Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2012. Chúng ta mới chia tay chiều hôm qua, rồi bữa nay gặp lại. Thế rồi gặp lại để chia tay mình nhiều lắm là làm khó các vị đây cho tới 6 giờ thôi. Có một bài thơ rất là dễ thương của một thiền sư Nhật. Ông nói nơi đây, nơi đây, đi về là những ai? Người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau nơi này. Thực ra ông nói đó là nói về cái chuyện gặp gỡ và chia tay ở một sân ga. Nhưng mà chúng ta trong thiền đường đây cũng là một loại sân ga, nhưng mà nó khác với phố thị ồn ào. Nó có cái hàm nghĩa là gặp nhau trong những ngày tu học rồi lại phải chia tay. Thì con đường trần thế là con đường mọi người đều phải đi. Và trong mọi đời sống, thưa các vị, nó đều có hai chiều kích như thế. Một đời sống đó là mình lao sao phố thị, rồi một đời sống đó là khéo thì mình quy chiếu về tự tâm để nuôi dưỡng, để tu học. Rồi nếu các vị đọc vào truyện thì cũng có những câu chuyện hay nó gợi ý cho chúng ta điều này. Ví dụ như đọc vô truyện Tây Du thôi thì các vị thấy mở đầu Ngô Thừa Ân dựng lên một cái chuyện nó rất là lý thú. Có một ông thầy bói ở làng ven biển kia, ông rất là giỏi. Và tất cả những ngư dân ở vùng đó, người ta muốn đi đánh bắt cho nó nhiều tôm cá thì đều tới hỏi ông thầy bói kia. Ông nói bữa nay đi hướng đông, nay đi hướng tây, nay trời có mưa, nay trời có gió, chi thì đều đúng cả. Và binh tôm tướng cá của Long Dương cứ bị chết rất là nhiều, cho nên Long Dương rất là giận. Một hôm anh giả làm một ông tú tài lên để coi bói. Hỏi thầy thầy nói cho tôi biết là hôm nay mưa bao nhiêu, có nắng hay là có gió gì không? Thầy bói nói, ồ, hôm nay thì không mưa, thế nhưng ba hôm sau sẽ có một cơn mưa. Nước rất là lớn, nó cao tới mấy phân, ba phân gì đó. Anh tú tài nói, ngài có chắc không? Nó chắc chứ, dám cá với tôi không? Nói cá cái chi? Nên nếu mà trời không mưa thì ngài tính sao? Nó không mưa thì tính sao cũng được, còn nếu mưa thì ông thua tôi cái chi? Thì cái anh tú tài do Long Dương quá thân đó, anh nói nếu mưa thì tôi thua ông cái mạng này, mà nếu không mưa thì ông có quyền lấy mạng tôi. Và thưa các vị, cái cá cược ngày xưa nó còn nghiêm trọng hơn là cá cược bây giờ nữa. Người ta cá đá banh với nhau thì nhiều lắm là thua tài sản, còn hồi xưa họ đem cái mạng họ ra. Thì các vị thấy là cái trò chơi cờ với bạc nó đã có mặt trong cái thế giới loài người từ quá khứ tới hôm nay rồi, chứ không phải là mới đây đâu. Và họ làm chứng từ đàng hoàng, không cần đem lên quan quyền gì lấy chữ ký. Người xưa ký tên là xong đó. Và thế rồi Long Vương nhà ta nghĩ rằng mưa gió là chuyện của ta, ta ưng mưa bao nhiêu thì ta mưa, ta không mưa thì có ai mà làm chi ta. Thế rồi cái điều rất là rủi ro đó là chỉ dụ của Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống là đúng vào ngày 1, tức là 3 ngày sau phải mưa đúng 3 phần nước ngay cái vùng đó. Cái ảnh mặt mày xanh lét hết. Nó thôi được, đành rằng Ngọc Hoàng chỉ thị như thế, nhưng mà ta có quyền làm theo ý ta. Thế cho nên anh mưa thay vì 3 phân nước thì anh mưa 2 phân thôi. Và thưa các vị, tầng thế này đâu phải chỉ có mình Long Dương. Ngọc Hoàng Thượng Đế còn bố trí thêm những vị thần khác để theo dõi việc làm của Long Dương nhé. Thế rồi thần linh bản địa báo cáo Ngọc Hoàng, nói thưa ngài, Long Dương cải lệnh ngài chỉ mưa có 2 phân, hơn 2 phân nước mà thôi. Ngọc Hoàng nói có kẻ trần thế này nó dám trái mệnh của Ngọc Hoàng. Trái mệnh thiên tử là bay đầu rồi, thưa các vị, huống đó là trái mệnh Ngọc Hoàng. Cho nên ra lệnh là 5 ngày sau phải lôi cổ Long Dương ra chém. Thưa các vị, dường như câu chuyện này lý thú, cho nên mình nghĩ kể chuyện là các vị nghe cái rồi hồi hướng ra về cũng được. Thưa các vị, là cái người phụ trách về cái công việc mà xử lý trần thế này, thưởng phạt và thậm chí là xử trảm luôn, thì cũng một tay của vị tướng đang làm quan dưới triều của Đường Thế Dân, đó là Ngụy Trưng. Con người này ban ngày thì làm việc nhân gian và ban đêm thì làm việc cho Thượng Đế. Thế rồi anh Tú Tài nhà ta hiện thân lên, ảnh mưa theo ý ảnh xong rồi ảnh lên anh nói với thầy bói, nói này ông thấy rõ là ông bói đã sai, mới có 2 phần mấy nước đã hết mưa rồi, bây giờ ông phải đưa cái đầu cho tôi. Thì cái ông thầy bói cười ngất, nói ngài à, ngài không biết đâu, trái lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế là bị chém bay đầu, cái đầu của ngài còn chưa giữ được thì đòi cái đầu tôi làm chi? Nếu thông minh thì ngài hãy tìm cái cách để giữ cái mạng của ngài, ngài có biết không, trái lệnh Thượng Đế thì không có cách gì chuộc được lỗi đâu. Cái ông kia hoảng hồn lo lắng, thưa các vị, trần gian ta cũng thế. Khi nghe nói đến cái chết thì con người nó dù to lớn hình hài họ, dù có hiên ngang hùng vĩ, nhưng mà nghe nói cái chết đến là đổ sập xuống liền thôi, kinh khiếp lắm. Thì Long Dương cũng vậy, hoảng sợ kinh khiếp vô cùng. Sau đó thì biết ra là chỉ dụ của Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống là vào ngày thứ tư, thứ năm gì đó thì sẽ có lệnh xử trảm tiểu Long Dương, do vì dám cãi lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế. Và ông bối rối vô cùng, kinh hoàng vô cùng, cho nên nghĩ rằng cái tên mà nó dám bóc quẻ biết rằng mưa bao nhiêu phân, tên này nó phải là phi thường, cho nên tới cầu viện, xin ông thầy bói vui lòng cứu giùm tôi. Thầy bói nó trái mệnh của Ngọc Hoàng, đâu có cách gì cứu. Thế nhưng mà có một cách, người xử lý vụ này đó là Ngụy Trưng thừa tướng, tôi của Đường Thế Dân. Ông tới năn nỉ Đường Thế Dân quả mai, nhà vua ra lệnh cho Ngụy Trưng đừng có xử lý chuyện này thì có thể cứu được mạng. Thưa các vị, nửa đêm Long Dương tới kéo áo Đường Thế Dân năn nỉ, xin ngài vui lòng ngài giúp giùm tôi, ngài cứu giùm mạng thôi, hỏi chứ ta cứu ngươi bằng cách nào? Thì tiểu Long Dương mới thưa thật sự việc, nó xin ngài vui lòng giữ chân của Ngụy Trưng, trễ giờ không có chém đâu được thì quả mai tôi còn sống. Thế rồi đêm hôm đó, thưa các vị, là Đường Thế Dân mời Ngụy Trưng đến, nói ta hôm nay buồn việc thế sự, cho nên ngươi ngồi đây đánh cờ với ta. Thế rồi đánh cờ từ đầu hôm cho tới quá nửa khuya, tại vì 12 giờ đêm là giờ xử trảm tiểu Long Dương, mà quá 12 giờ tức là an toàn rồi. Cầm chân Ngụy Trưng lại đánh cờ, và đánh tới gần 12 giờ Đường Thế Dân nó chiếu tướng, thấy Ngụy Trưng trơ trơ ngủ đâu mất. Ôi cha, Khanh làm chi đánh cờ ta mà Khanh ngủ vậy? Vỗ vai hắn. Thì khi vừa vỗ vai xong thì thấy cái đầu của tiểu Long Dương cũng vừa rớt xuống sân chầu. Vua nói, ngươi đi đâu? Thưa ngài, tôi phải làm cái trách nhiệm của một vị xử lý thường vụ cho Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho nên tôi phải xuất hồn ra chém tiểu Long Dương. Đường Thế Dân vô cùng bối rối, tại vì mình đã hứa là cứu mạng người ta, thế rồi bây giờ không cứu được. Thế rồi từ đó về sau mỗi đêm, thưa các vị, là không đêm nào ngủ yên cả. Tiểu Long Dương cứ lên kéo áo Đường Thế Dân, nói là ông đã hứa, ông là một vị hoàng đế hứa cứu mạng tôi, mà thế rồi ông để cho người ta chém đầu tôi, và ông phải làm cách nào cũng giúp cho tôi thôi. Thế rồi mất ăn mất ngủ, thế rồi ma từng đêm nó hiện về, biết làm sao. Quần thần mới nói, thưa ngài, cái điều duy nhất là phải nhờ kinh văn của Thế Tôn phổ độ thôi. Thôi thì cái đường duy nhất đó là cầu kinh của Phật, và do vậy cho nên mới sắc lệnh cho Huyền Trang qua Tây Thiên thỉnh kinh về để cầu siêu cho Long Dương nhà ta. Đó là mở đầu chuyện Tây Du. Các vị thấy nó rất là mạch lạc, từ cái này nó qua cái kia, từ cái kia nó đi đến cái nọ. Nhưng mà thật sự thì không phải như thế, thưa các vị. Đường Huyền Trang vượt biên đi về phương Tây suýt chết mấy lần, do vì đi ngang những cái trạm người ta canh gác, không cho phép những người cư dân bình thường có thể vượt biên đi về phương Tây. Thực sự nó là như vậy, nhưng mà những cái câu chuyện hư cấu từ truyện thì thưa các vị nó rất là lâm ly, nó làm cho chúng ta thấy dường như thiệt. Và câu chuyện này nó soi sáng cho chúng ta cái gì? Thưa các vị, đó là một câu chuyện nó khá lý thú, nhưng mà nếu các vị quy chiếu vào bên trong thì thấy là tự thân đời sống của chúng ta nó đều có hai cái chiều kích bên trong. Một cái chiều kích như bao nhiêu người đã thấy, đó là sống bình thường giữa cuộc thế. Rồi một cái chiều kích khác, đó là chiều kích thâm sâu của đời sống tâm thức. Và thưa các vị, đời người chúng ta nếu khéo thì trong một cuộc sống bình thường này mình sống được hai chiều không gian của tâm thức. Mà nếu vụng thì mình chỉ sống được một chiều thôi, đó là chiều bình thường, chiều cạn của cuộc sống thông thường thôi. Các bậc thánh, các bậc hiền nhân, các vị Bồ Tát lịch kiếp có mặt trong nhân thế này, họ cũng sống rồi sống như chúng ta, thế nhưng mà họ có một cái chiều kích tâm linh bên trong, họ cũng đang sống giữa cuộc sống bình thường. Hai chiều không gian nó cùng có mặt ngay trong đời sống của chúng ta, tức là chiều thánh nhân nó cũng có mặt ngay trong chiều kích phàm phu này. Ví dụ như trong không gian vô hình này, thấy thì nó không có chi, nhưng mà nó có hay là nó không, nó tràn đầy. Tùy vào cái mức độ nhận thức của chúng ta mà ta thấy chiều không gian đó nó có cái chi. Ví dụ như mức độ nhận thức của ta ở tầng cạn thì ta chỉ thấy có bụi, có khói. Nhiều hơn nữa thì ta thấy có ánh sáng đi ngang. Thế nhưng mà nếu con mắt của những nhà khoa học thì họ thấy trong không gian này nào trọng trường nè, nào là những tín hiệu nó đến nè, nào là tia hồng tử ngoại nó đến hành tinh này. Thế thì tùy theo cái cấp độ nhận biết, người ta thấy trong cái không này nó có cái có. Tùy theo trình độ tâm linh thì người ta nhìn vào đời sống bên sâu của người ta, thấy nó có nhiều tầng bên trong. Và nếu người nào nhìn ra được điều này thì họ có quyền sống như mọi người, nhưng mà khác hơn mọi người. Vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà bên trong đời sống ấy người ta lồng vào cái chiều kích tâm linh vẫn được. Thế thì ngay một đời sống hiện tiền nếu khéo thì cùng một lúc anh sống tới nhiều chiều không gian bên trong. Nhiều chiều không gian bên trong tức là nhiều cái tầng tâm thức, từ cạn một cuộc sống đời thường đến cái tầng tâm thức của các bậc thánh. Chứ không phải nhiều chiều không gian, đó là con người đã nhiều mặt, thưa không phải như vậy các vị. Chỉ có cái chiều cạn bình thường của cuộc sống, tình cảm, lý trí và cách ứng xử của chúng ta thì mới nhiều mặt. Nhưng mà cái đi vào chiều không gian bên trong á, thì người ta có quyền sống rất là nhiều tầng trong một đời sống này. Mình chia sẻ với các vị những cái tầng không gian trong đời sống tâm thức của các vị. Trước tiên chúng ta nói đến một đời sống thông thường. Cái chiều không gian đầu, tức là cái chiều kích cạn, đó là một đời sống thông thường. Đây là cái chiều kích cạn nhất. Khi các vị thấy cái chữ này thì các vị hình dung là vấn đề thứ hai chúng ta sẽ nói, đó là một đời sống phi thường. Mình ghi luôn để cho các vị có một cái suy nghĩ trước. Và khi có thông thường, khi có phi thường thì nó có thêm một cái chiều kích của một đời sống nữa, là đời sống chi? Thông thường người ta cứ nghĩ phi thường là ghê gớm, nhưng mà thưa chưa, nó còn một chiều kích thứ ba khi người ta vươn lên đến đỉnh đời sống, đó là đời sống bình thường, thưa các vị. Bình thường tâm thì đạo, tâm bình thường là đạo. Người ta phải đi ngang qua đời sống thông thường đến một đời sống phi thường và mới đạt đến cái chiều kích của một đời sống bình thường nhất giữa cuộc đời này. Cái tiến trình của nó là như vậy thôi. Nó giống như từ cái cực của quả lắc đồng hồ bên này, rồi nó đưa qua đến bên đây, rồi nó phải nhiều thời gian lắm. Quả lắc đồng hồ nó đung đưa theo cái chiều quán tính của nó, rồi tới cuối cùng nó mới dừng lại ngay chính giữa. Và đời sống bình thường có nghĩa là đời sống trung đạo, có nghĩa là đời sống ngay chặng giữa, có nghĩa là đời sống thành đạt tuệ giác, chứng nghiệm được giải thoát thì gọi là bình thường. Và khi còn ở chiều kích phi thường này thì thưa các vị, có khi chúng ta còn nhận ra con người kia, có thể đó là bậc trí tuệ, có thể là con người giàu có, có thể đó là người có chứng đắc, thế nhưng mà đến cái đời sống cao hơn đó thì chúng ta nhìn không ra. Ví dụ người nghèo ai cũng nhận ra rất dễ, thế nhưng mà người giàu thưa các vị, người ta nhận ra cũng rất dễ. Tức là giàu thông thường thôi thì họ làm cái chi? Họ khoe mẽ, khoe sang, khoe đẹp, khoe cửa, khoe nhà, khoe xe, khoe cột. Rồi người trí thức bình thường nó chưa phải là hạng tột đỉnh của trí thức ấy, thì họ mở miệng ra là họ nói chuyện ngôn ngữ họ tuôn cuồn cuộn để cho chúng ta nhận ra đó là người trí thức. Thế nhưng mà thuộc bậc đại trí ấy, thì họ nói năng vô cùng giản dị và bình thường. Cái này trong Khổng giáo họ đã có cái điều này, họ có cái nhận biết về điều này. Cho nên cái từ Khổng Tử, cái từ Lão Tử nó là đại trí nhược ngu đó, đại trí nhược nột đó. Cái bậc đại trí rồi giống như kẻ ngu ấy, khờ khờ, ngu ngu. Chưa nói gì đến người đạt đạo trong cuộc sống đời thường thôi thưa các vị. Có nhiều anh Mỹ, anh có học vị rất là cao, lương anh một năm 200 ngàn đi chơi, 200-300 ngàn, làm giám đốc nhiều cái trung tâm thưa các vị, là tập đoàn trưởng một tập đoàn kinh doanh lớn. Nhưng mà anh ra đường giống như anh homeless đấy, đầu cổ bù xù, áo quần xốc xếch, ăn thì buổi trưa người ta không thấy ăn cái gì cao sang cả, chỉ là một cái túi cà rốt cũ bằng ngón tay gì chứ mấy, một túi hai túi, vừa nhai vừa làm việc. Nhưng mà thưa các vị, đó là loại cực thông minh và loại cực giàu. Còn dân giàu bình thường của chúng ta thì xe phải sang trọng, ăn mặc phải hàng hiệu đàng hoàng, nghĩa là ta khoe sang khoe đẹp. Trong khi đó thì cực trí tuệ thì giống như người ngu, cực giàu sang giống như kẻ nghèo hèn. Chúng ta biết rằng có một tay tỷ phú mà ăn sáng đơn giản vô cùng, thậm chí là không biết xài cái cell phone là chi. Mọi việc khi hắn về nhà rồi thì không hề liên hệ đến sở làm. Thế thì các vị thấy là cái chiều kích này, từ một đời sống thông thường đến một đời sống phi thường, nó trở lại một đời sống bình thường, đó là cái đỉnh của một đời sống hoàn thiện. Đời người chúng ta mà chúng ta đi một vòng tới cái đỉnh sự hoàn thiện thì đạt tới sự bình thường. Rồi mình dẫn một chuyện để các vị thấy. Ví dụ như Đức Phật là bình thường hay là phi thường? Vừa phi thường nhưng cũng vừa bình thường. Trong đời sống này nếu nhìn bằng con mắt chúng ta, đây là một vị giáo chủ tuyệt vời. Thế nhưng mà các vị nhìn coi, Ngài sinh ra bên cạnh một cội cây vô ưu, rồi tỏa thiền bên một cội cây vô ưu, thành đạo bên một cội cây vô ưu, giảng pháp giữa đất trời mênh mông hoang vắng. Rồi tới lúc chết thì không chết ở cung son địa ngọc, mà chết ở bên gốc cây sa la sông Thọ mà thôi. Và cả đời Ngài, dù là ông hoàng nhưng mà đầu trần chân đất, đi khắp cả một vùng thung lũng sông Hằng để làm đạo. Thế thì các vị thấy cực phi thường nhưng mà cũng cực kỳ bình thường. Đó là những nét mà chúng ta đi ngang qua. Thế rồi mình đi vô cái phần đầu, một đời sống thông thường nhất là đời sống chi? Giải thích một chút về những chặng đường để chúng ta đi trở lại. Cái thông thường đầu tiên đó là thả trôi trong dòng chảy, gọi là đời sống thông thường. Việt Nam có một câu ví von đó: trai gì trái ốc trai riêu, trai nổi phập phiều trai hỡi là trai. Người ta thì làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tỉnh lên đòi đòi tan. Tức là quẩy kiếm giang hồ, lên đông thì đông yên bình, xuống dưới phố thì dưới phố cũng ăn vui. Tức là đặt chân đến đâu thì đem cái sự an lành, hòa bình hoặc là thành công thành danh đến đó. Thế nhưng mà có một hạng con trai là nó thả phập phiều thôi, nước lớn trôi lên, nước rồng trôi xuống thôi, thì gọi nó là người sống rất thông thường trong cuộc thế. Điều thứ nhất là anh không có tranh đoạt lợi danh, anh không có phấn đấu gì cả. Anh nói là trời sinh ra ta như thế này, nghiệp của ta là như vậy, không cần vươn lên. Nỗi buồn nó đến, nó dìm ngập ta, thì tại vì nghiệp của ta chìm trong nỗi buồn cho nên ta không có quyền vượt thoát. Đời sống của ta khó nghèo khổ sở như thế, đó là nghiệp của ta, cho nên ta bằng lòng với cái khó nghèo, không có vươn lên. Đây là đời sống thông thường này. Các vị đừng có nghĩ rằng Đạo Phật dạy cho chúng ta nghiệp rồi chúng ta ở y trong cái nghiệp đó để chấp nhận những cái khổ đến với đời ta. Thưa các vị, không phải như thế. Nghiệp là cái các vị đã thừa hưởng trong quá khứ, nhưng mà các vị có quyền nắm nó để để xoay chuyển nó trong bàn tay, chứ không có nghĩa là nghiệp là cái nó định mạng, nó bắt các vị phải chịu như thế, bắt ta phải buồn như thế, bắt ta phải sầu khổ bất an như thế, bắt ta phải đắng cay giữa cuộc đời như thế. Nếu mình chấp nhận đời mình như một sinh vật có mặt giữa trần đời để bị nhận chìm trong cái dòng chảy vui buồn phiền dẫn bất an, thế thì thưa các vị, người đó là người đang thả trôi cuộc đời mình trong cái dòng chảy sống và chết như những chiếc lá bên đường, theo cái chu kỳ phát triển, già chín, rụng và tan biến. Cho nên thưa các vị, mình nắm vận mệnh mình trong tay để hành xử, thì đời sống các vị nó từ cái mức bình thường thả trôi cuộc đời bước vào một đời sống phi thường khác. Còn nếu mình chấp nhận đời mình nó là như thế, không đổi thay chi, thì thưa các vị, với một người bình thường giữa xã hội thì người kia rõ ràng là họ đi ngang qua trần thế này vô cùng vững dưng. Họ không phải là người tiếc rẻ chi về sự có mặt của họ giữa trần đời cả. Họ vui buồn trong bàn tay của người khác, họ giàu nghèo theo cái sự thao túng của người khác, họ bị người khác lợi dụng, bị người khác nhận chìm, chỉ là rong rêu bên đường chứ không thể làm cái gì được cho cuộc sống chính mình cả. Và thậm chí đời sống như thế thì thưa các vị, nó nhích cao hơn đời sống của loài động vật một chút thôi chứ không thể hơn được. Nếu mình chấp nhận đời sống mình chỉ ngần ấy, đến với hành tinh này sống qua quýt được chăng hay chớ, thế thì thưa các vị, rõ ràng là mình thả trôi đời sống mình theo cái dòng chảy. Đó là chúng ta nói về cái ý đầu tiên là thả trôi theo cái sự sinh tử. Điều thứ hai, thả trôi dòng chảy trong cái sự thua thiệt, không phấn đấu, không vươn lên, không cố gắng xoay chuyển đời sống mình, bằng lòng mọi thứ. Thưa các vị, cuộc đời này cái nguyên tắc để tồn tại đó là nó luôn vô cùng nghiệt ngã, chứ nó không có đơn giản là chấp nhận các vị như thế này bằng lòng với đời sống của các vị mà có thể tồn tại được. Sự có mặt của con người giữa trần thế này là một sự phấn đấu vô cùng nghiệt ngã để tồn tại. Cho nên nếu anh bằng lòng với đời sống như hiện có, đó là một sự rủi mai tất định thôi, mai hoặc rủi giữa cuộc đời, chứ không thể có cơ hội vươn lên. Chấp nhận sự thành và bại, rủi và mai theo cái sự vận hành rất là tự nhiên, và đôi khi chúng ta lại đổ thừa do nghiệp của tôi, do phước của tôi, vân vân, thưa các vị. Trong khi phước hay nghiệp nó không phải là cái gì nó được thiết định sẵn trong quá khứ, mà nó do bàn tay của các vị có tự tạo cho chính mình hay không mà thôi. Mà nếu mình chấp nhận đời sống mình nó rất là thông thường như thế này, thì thưa các vị, điều thứ nhất là nó phí phạm một kiếp người. Điều thứ hai thì không có cơ may để mình làm được cái gì trong hiện đời cả. Đời sống mình nó luôn chìm trong nỗi buồn. Cái điều thứ ba, thưa các vị, mình thả trôi theo cái dòng chảy buồn vui. Cái phần này nó cũng tùy vào cái phước của con người, thưa các vị. Các vị nhìn những cái vùng quê hương mà nghèo đói, văn minh rất là thấp, và đời sống nó còn chậm tiến vô cùng. Có những cái vùng quê hương hoạn quả, chiến tranh đau thương ấy, các vị nhìn thấy trong đôi mắt của họ nó có một cái nét buồn rất là kỳ lạ. Tôi không biết nó có cái cảm giác gì, nhưng mà trước khi tôi học đạo, tôi tu hành, tôi gặp những người Campuchia, tôi đều thấy dường như mắt họ buồn hơn mắt người Việt Nam. Không biết có đúng không, không biết, nhưng mà các vị thử nhìn là cảm nghiệm dường như vậy. Rồi mình nhìn những cái vùng dân cư, dân tộc nào họ đang chìm ngập ở trong cái nỗi khổ, thì thấy mắt họ nó đều có cái nét buồn thâu lắng bên trong á. Thế thì ngay một đời này, thưa các vị, đành rằng nghiệp quá khứ nó có đổ ập trên đời sống của chúng ta. Ta có mặt là ta thừa tự nghiệp quá khứ. Thế nhưng mà nếu các vị không phấn đấu thì các vị vẫn chìm ngập trong những nỗi buồn của ám ảnh. Và nói như thế đó là mình nói về quá khứ nó tràn về trong đời sống ta hiện thời. Nhưng mà nói bằng cái ngôn ngữ hiện tiền đó là có những nỗi buồn, có những niềm vui nó đến với chúng ta ngay bây giờ. Nếu chúng ta là người cam phận thả trôi một đời sống thông thường thì ta không có cố gắng vận hành tâm thức hoặc thay đổi cái nhìn, hoặc là cài vào tâm thức ta những cái hạt mầm đạo lý, hoặc là cái niềm tin yêu với đời sống, hoặc là những cái năng lượng lành thiện cho tu tập để chuyển nghiệp chúng ta, thì đây là dạng thông thường nhất. để cho mình chìm sâu vào buồn, vào vui, vào giận, vào ghét của cuộc thế sự này, nó dẫn dắt mình đi. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba nữa đây. Thưa các vị, con người có mặt giữa trần đời này không phải một lần, mà đã có mặt triệu triệu kiếp trong cõi tử sinh. Thế cho nên, một đời sống thông thường nghĩa là một đời sống thả trôi mình vào cái dòng chảy sinh diệt. Cũng có nghĩa là cái dòng chảy luân hồi, thưa các vị. Bằng lòng với đời sống nổi chìm, bằng lòng với kiếp luân hồi. Khi các vị chấp nhận mình là buồn, là vui, là hờn, là giận, mỗi ngày tâm thức các vị sống và chết không biết bao lần, có nghĩa là các vị đã luyện đời mình và chấp nhận mình sống rất là thông thường trong cái dòng chảy luân hồi này. Thấy mình thoáng vui, thoáng buồn, thấy tâm thức mình sinh và diệt. Và mỗi lần nó sinh và diệt, thì các vị liền đồng nhất mình vào cái trạng thái sinh diệt của tâm, các vị không thể tìm ra cái gì bất sinh diệt nơi các vị. Thì có nghĩa là ta đang đi vào cái chiều hướng này, thả trôi đời mình theo cái dòng sông của vui buồn, để rồi đưa đến cái hệ quả tất nhiên, đó là mình sẽ sinh sẽ diệt, mất một kiếp này, rồi có một kiếp khác cũng chìm vào sinh diệt y như thế, không có cách gì vượt thoát được cả. Đây là điều thứ nhất ta nói về một đời sống thông thường, nó là như vậy. Thế rồi cái điều thứ hai, phần B chúng ta đi vô, đó là may và rủi trong một đời sống thông thường. Mình thử nhận diện và hỏi coi là may hay là rủi đời sống như thế này. May không nhiều mà rủi cũng chẳng bao nhiêu. Tại sao? Đây là một đời sống không phấn đấu, không vươn lên, không thách đố với cuộc đời, với sinh mạng. Cho nên rủi thì không rủi là mấy, may thì chẳng có cơ may nào. Giống như người buôn bán nhỏ, thưa các vị, thì không hề bị đứt vốn bao giờ. Giống như người chỉ là con vịt kiếm ăn ở trong một cái hố rất là bé nhỏ, cho nên không có bị tình trạng đánh phá bao nhiêu người. Họ chỉ là cò con thôi, kiếm ăn qua bữa, sống từng ngày, đợi cho ngày tháng đi qua, nhận chìm mình vào cái chết. Thế thôi, cho nên rủi chẳng bao nhiêu, mà mai thì cũng chẳng có là mấy. Đời sống không vươn lên, không thách thức, không đối diện với đầu sóng ngọn gió thì người đó không làm được việc lớn, không thành đạt được cái chi cao cả cả. Nếu đi tu thì người đó cũng là ông thầy làng sàn kể như thầy Phước Tịnh là cùng, không thể làm gì hơn. Và thưa các vị, đó là chuyện thiệt. Do gì? Họ không dám thách đố, không dám hiên ngang. Họ sống bằng cái cách tựa nương và thả trôi bồng bềnh theo nước lớn nước rộng mà thôi. Thế cho nên may không nhiều mà rủi chẳng bao nhiêu. Nói một cách thi ca nó là như vậy. Cũng không may và không rủi, đời sống nó cứ bình bình như thế. Có mặt giữa trần đời, kiếm ba miếng ăn qua bữa, chiều kiếm một cốc rượu uống và nghỉ ngơi bằng hữu bạn bè cho vui, thế rồi tối ngủ rồi sáng lại vác cuốc ra đồng làm nữa. Nói như thế không có nghĩa là mình coi thường những đời sống bình thường mộc mạc. Nói như thế để thấy là cái tâm thức của người ta khi dương đến chiều cao, nó đòi hỏi có khi không phải là giản dị, thưa các vị. Mình hình dung không có một tay thành công thành danh hay là tỷ phú nào mà nó không dám đối diện trước những cái rủi ro vô cùng là kinh khủng cả. Đầu tư toàn bộ tài sản vô cái chuyện kinh doanh, một là ăn, hai là trắng tay trở thành cái kẻ ăn mày. Nếu nó không đủ gan lì, thưa các vị, nó không có khả năng trở thành tỷ phú. Ngay từ những ngày đầu lập vất, nếu không đủ gan lì thách thức với đại dương mênh mông thì không thể có anh chàng Kha Lương Bố đặt chân nơi cái vùng đất Mỹ Châu này. Nếu không gan lì thì người Mỹ đã không dám bỏ từng bao nhiêu xương trắng máu đào từ miền Đông vượt đường ngang qua miền Tây. Các vị nhìn cái đoạn đường của người Mỹ khai thác miền Tây thì các vị biết. Có khi nó chết trong những cái thung lũng sa mạc mênh mông, không có nước uống. Cho đến thế hệ này đã chết, thế hệ khác vươn lên. Thế thì một cuộc sống mà đầy sóng gió, đầy sự thách thức mới có thể vươn lên đến chiều cao được. Chiều cao nhân thế nó đòi hỏi người ta đầu tư toàn bộ năng lực và sinh mạng của người ta để thành đạt công và danh. Chứ không có giản dị là giống như chúng ta được 5 đồng bỏ trong túi buộc chặt kiếm thêm 5 đồng nữa cho được 10 đồng, 10 đồng kiếm thêm 90 đồng nữa. Thưa không phải. Những người có khả năng ăn nên làm ra và làm giàu có và đầu tư năng lượng đòi họ cho công danh sự nghiệp thôi, thì họ phải luyện hẳn cuộc đời họ trong một canh bạc rủi mai mất còn, một là thắng, hai là thua. Thế thì thưa các vị, mai và rủi trong đời sống bình thường này nó rất ít oi xảy ra. Người ta an phận với đời sống họ, bằng lòng với ao bèo, bằng lòng với cái chuồng heo, bằng lòng với cái vuông đất bé nhỏ. Thế thì người đó không có khả năng làm cái gì cao hơn đời sống ngay nơi quê hương lũy tre làng bao bọc họ. Và văn hóa của Đông Phương nó tạo cho chúng ta ít nhiều gì có một cái tính cách vô cùng là sợ sệt khi đối diện trước những cái thử thách lớn, không dám lao tới, không dám nhận trách nhiệm về mình, không dám đứng vững trên hai chân mình. Cái đó nó có mặt, nó tiềm phục trong từng hạt máu của chúng ta. Cho nên thưa các vị, kiếm một con người tài tuấn phi thường trong những vùng quê hương như Việt Nam không phải dễ. Do vì cái sự thách đố người ta không dám liều chết liều sống để làm bất cứ một cái việc chi cả. Họ đều tựa nương vào cái thế lực của cộng đồng hoặc là cái thế lực của ông bà cha mẹ của họ. Ít có người con nào dám hiên ngang một mình dựng nên cơ nghiệp, chối bỏ cái sự kế thừa giàu có của bố mẹ, tìm rất hiếm. Trong khi đó thì các vị nhìn coi, đa phần những người thành công trên đất Mỹ nó khác biệt vô cùng đối với cái nền văn hóa của chúng ta. Nó hiên ngang vô cùng, có thể chết khi trở thành người đầu tư, và có thể thất bại đến mất cả vợ, mất cả con, mất cả nhà, mất cả cửa. Thế nhưng mà nếu thành công thì nó là người thành công, rất là hiên ngang trong cuộc sống. Cho nên mai không nhiều thì rủi chẳng có là bao nhiêu. Nếu người ta bằng lòng với đời sống như thế thì không có chuyện rủi mai, trở lại đời sống bình thường. Ví dụ, thưa các vị, là đời sống của chúng ta ở trong trần thế này, mình an ổn trong công ăn việc làm, mình lãnh được lương tiền ngần đó ngần kia, ít có người Việt nào dám bỏ việc ngang nửa chừng để đi tìm một công việc khác. Người ta gọi là những người nghèo lãnh lương cao. Thưa các vị, các vị học hành mất 20 năm, 25 năm để có được cái bằng để làm chi vậy? Để có được công ăn việc làm ổn định, để chắc chắn rằng tôi làm sở này 20 năm để rồi cuối cùng tôi được tiền hưu, phải không? Ăn tiền nhất là làm cắm đầu cắm cổ cho một cơ sở để cuối cùng có được cái đồng tiền hưu của nó. Mà thưa các vị, đồng tiền đó có phải là của hãng đó nó tặng cho không cho các vị đâu. Các vị bỏ công sức 3 lần, các vị chỉ lãnh tiền lương có một phần thôi. Một phần đó là tiền lời của hãng, một phần đó là tiền để dành cho các vị trong tương lai. Mà trong cái quá trình các vị làm, các vị đóng góp thì tiền đó nó xin lợi nhuận, chứ nó có phải ở yên nơi đó đâu. Cho nên cái đồng tiền hưu nó cũng không đáng gì với cái công sức mình đã đầu tư nữa. Ấy vậy nhưng mà chưa có anh Việt Nam nào làm lương tiền cao mà dám bỏ chỗ đó làm chỗ khác. Hoặc bỏ hãng xưởng đó, một mình tôi dựng lập một cơ sở khác. Thưa, cái chuyện này dường như rất hiếm. Và người ta bảo rằng những người nghèo lãnh lương cao là như thế. Lãnh lương càng cao càng là những người nghèo. Tại vì thay vì cái khả năng của anh có thể một mình dựng nên cơ ngơi sự nghiệp, một mình dựng nên một cái tập đoàn giàu có. Thế nhưng do viện không dám, anh chỉ bằng lòng với đời sống ở trong cái ao tù nước đọng này, kiếm vài con tép sống qua ngày thôi, chứ không thể bắt được con cá kình ở ngoài đại dương được. Thế thì thưa các vị, một đời sống bình thường nhất thì không rủi ro mà cũng không có nhiều may mắn là như vậy. Đó là mình chia sẻ từ cái cạn trong cuộc sống đời thường cho đến cái chiều sâu của những con người kiêu hùng và đầy bản lĩnh. Thì chúng ta thấy là mai không nhiều, cho nên rủi chẳng là bao nhiêu. Rồi mình dính với một cuộc hôn nhân, nói này thì nó đụng chạm nữa, mình chịu đựng nó vô cùng là khốn đốn. Thế nhưng mà thưa các vị, do vì mình cũng không có gan cắt những cái thứ phiền não rườm rà này. Mình không có ý xúi dục các vị bỏ vợ bỏ chồng gì đâu nha, mà mình nói ví dụ thôi. Không có dám cắt cái mối nợ lòng thầu này, nó vô cùng đáng ghét. Sống thì chịu đựng vô cùng nặng nề, nhưng mà nếu bỏ người này đi rồi, không biết cái sự rủi ro nó đến độ nào, gặp cái ông khác còn tệ hơn nữa thì sao. Cho nên thôi, chấp nhận như thế này, mai không nhiều nhưng mà nó rủi chẳng là bao. Còn nếu cắt bỏ cái mối nợ này, thưa các vị, tại sao mình không nghĩ rằng mình cắt cái món nghiệp chướng lòng thầu này, mình sẽ có được một cái cuộc đời nó cao hơn, vươn lên đến tầm cao xã hội hơn, cuộc đời mình nhiều tự do hơn, hạnh phúc lớn hơn. Tại sao mình không dám nghĩ? Mình nghĩ là bỏ mối nợ này không biết làm sao để có chỗ tựa nương, cho nên cả đời mình chết chìm trong cái ao tù nước động và vài ba con tép sống qua ngày thôi, không thể tìm được một cái chút niềm vui hạnh phúc nào giữa cuộc thế cả. Đó là đời sống rất thông thường của chúng ta. Thứ hai, ta nói đến một đời sống phi thường. Thứ nhất, đó là họ khác thường hơn bao người ở nhân thế. Cũng có nghĩa là chúng ta nói đến những đời sống ở trong cuộc đời mà họ phi thường. Cái ý mình muốn thưa đó là họ phấn đấu không ngừng. Họ không biết mỏi mệt là gì. Mình cứ hình dung là có anh chàng tỷ phú nào bằng lòng với sự nghiệp tỷ phú của anh đâu. Không hề. Người ta bảo rằng là do vì anh làm nhiều tiền quá rồi, trong cái guồng máy vận hành của tiền đó anh không thể dừng. Nhưng mà thưa các vị, điều này nó không đúng. Tự trong trái tim của con người kia, cái khát vọng nó không ngừng, cái tham muốn nó không dừng, nó cháy bỏng luôn cho tới cạn máu, không còn giọt máu nào, mà họ chết trong cái khát vọng chứ chưa bao giờ dừng lại. Đây là loại phi thường đây. Mà nếu họ không có cái dòng máu như thế, có cái ý chí như thế, thì họ không làm giàu được. Chưa có một con người nào thành công thành danh giữa xã hội đời thường mà họ có thể dừng lại cái khát khao thành đạt của họ cả. Thành đạt lợi, thành đạt danh, thành đạt tình, thành đạt tiền, vân vân. Khi trái tim của họ nó tràn đầy khát vọng như thế thì nó cháy luôn cho tới lúc chết, chứ không có bao giờ ngã quỵ nữa chừng. Nó giống như con ve, nó có mặt giữa trần đời này, thưa các vị, nó kêu ve ve cho tới lúc nó khô cả mắt cả mũi, người nó không còn chút nước nào, chết luôn thôi. Thì ta hình dung là những con người giữa trần thế này mà gọi là phi thường đó, họ đều đi vào con đường này cả. Khát vọng cháy bỏng trong tâm thức. Điều thứ hai, đây là những loại người rủi ro cũng nhiều, nhưng mà bù lại thì nếu thành công thì sao? Thành công lớn. Phần trên thì chúng ta biết là rủi ro không nhiều, mà thành đạt thì chẳng bao nhiêu, may mắn thì không bao nhiêu. Còn loại người này, thưa các vị, dám đầu tư một đời người, một sinh mạng mình cho một lý tưởng hoặc là một tham vọng, thế thì thành công, họ thành công lớn. Mà rủi ro thì họ mất mạng như chơi, cho nên rủi nhiều thì may cũng lớn. Một cái điều dễ hiểu là nếu các vị bỏ từng đồng cảm vô, các vị kéo máy thì nếu mà nó thắng thì các vị thắng được nhiều? Đâu có là bao nhiêu, không là bao nhiêu cả. Còn nếu các vị đầu tư trong một canh bạc, đó là các vị đặt 100 mà thua, các vị đặt 200, thua 300, rồi nó cứ chồng, cứ mỗi lần thua các vị chồng lên như thế, thì các vị thắng hay thua? Mình không có xúi dại. Nhưng mà thưa các vị, người ta bảo rằng trong cái phương pháp đánh bài, nếu anh có gan đánh như thế thì anh mới thắng được. Còn nếu anh không đánh như thế thì không có cách gì thắng được cả. Họ đủ gan họ làm như thế thì thưa các vị, rõ ràng là sẽ có cơ hội thắng lại. Còn bằng không là chúng ta đánh mà thua vài ba lần thôi, chúng ta đi cho rồi. Và rõ ràng thưa các vị, cái điều này mình dùng cái ví dụ chứ không phải xúi các vị đi lên Las Vegas đánh bài đâu nha. Dùng cái ví dụ này để nói thưa các vị, những con người phi thường là những con người dám làm những việc nó không phải bằng cái khả năng nhận biết của chúng ta. Họ rất khác biệt với đời thường, họ rất là lạ với con người. Và người ta bảo rằng sở dĩ ngày xưa Hitler mà tấn công được các quốc gia châu Âu là do vì người ta không lường được cái con đường hành quân của hắn ra sao cả. Hắn dường như hơi điên điên, cho nên cái cách quyết định của hắn nó rất là lạ thường. Và tập trung những nhà quân sự tài giỏi của đồng minh cũng không thể biết được là anh chàng này sẽ làm cái chi cả. Tại vì cái cách hành quân của anh theo cái kiểu mẫu điên của anh, cho nên người ta không lường được cái con đường của anh đi tấn công quân của anh. Thế thì từ cái dạng bình thường của con người cho tới nhiều lĩnh vực, thưa các vị, nếu dám đầu tư toàn bộ năng lượng đời mình, ý chí đời mình, sinh mạng của mình cho một việc thì mới mong có được cái sự thành công lớn. Và rủi ro nó đến thì mất mạng, mất một đời người, mất một gia tài, sản nghiệp như chơi. Nhưng mà nếu thành công thì thành công mới lớn. Còn mà không thì thưa các vị, mình chỉ là con cò con thôi, kiếm tép sống qua ngày chứ không thể thành đạt được chi. Cho nên với những kẻ kiêu dũng phi thường, nếu họ đầu tư đời họ trong việc tu thì họ đầu tư chết bỏ. Mà nếu chúng ta thì chúng ta đầu tư đời tu chúng ta bao nhiêu? Chơi chơi thôi thưa các vị. Tức là tu lai rai trang trí cho đời sống mình có một chút hương hoa để làm cho lắng dịu tâm tư, để hưởng được chút hạnh phúc giữa đời thường thôi. Chứ còn ném hẳn đời mình vào một việc để tu thì dường như chuyện đó còn xa vời lắm. Mình chưa thể làm người phi thường. Thế thì không thể bước vào cái tầng thứ ba làm người bình thường được. Đừng tưởng là một người bình thường là nó dễ, thưa các vị, đi ngang với cái đỉnh này để làm lại một người bình thường, vô cùng bình thường giữa trần đời. Đó là ý thứ hai khi chúng ta nhìn những con người khác thường giữa trần thế. Cái thứ ba của họ đó là gì? Cái khát vọng họ không cùng, khát vọng không dừng. Cho nên cái điều nó đưa đến một cái hệ quả đó là hạnh phúc có khi không bao giờ đến. Những con người phi thường họ không bao giờ bằng lòng, cho nên cái sự hài lòng đối với họ chuyện như nó rất là xa vời. Họ được cái này họ lại ngắm đến cái kia, được cái kia họ ngắm đến cái nọ. Rồi hạnh phúc, thưa các vị, nó vô cùng bình thường giản dị của đời sống, nhưng mà họ dậm lên nó đi qua, họ không thấy cái gì là hạnh phúc. Cho nên với người này thì chỉ có sự khát vọng cháy bừng trong trái tim họ, chỉ có những sự thành công được đo được bằng cái thủ đắc mà thôi. Chứ còn hạnh phúc của đời sống thì không bao giờ đến với họ. Tại vì nó sẽ chuyển hạng. Được cái này, họ nghĩ là nó sẽ được cái kia. Và do vậy cho nên chưa có ai là người giàu có. Họ không tu tập, lòng họ nó cháy bừng lên như một ngọn lửa mà có thể có được hạnh phúc trong đời sống bình thường được. Thế thì cái sự khác biệt giữa thông thường và phi thường, đằng đằng nó có những cái khác biệt. Phần đầu đó là người thành công, người ở đỉnh cao của danh và lợi, người thành đạt lớn lao giữa cuộc đời, người thì không thành đạt chi cả, nhưng mà nó có cùng chung một điểm đến, đó là chi? Cái sự nếm trải hạnh phúc giữa cuộc đời, thưa các vị, dường như nó rất ít oi. Một người thì do tâm thức họ nó không đủ vươn đến chiều cao để nhận diện được đời sống và làm cho mình hạnh phúc. Một người thì tâm họ vươn đến chiều cao tột cùng, niềm khát vọng cháy bỏng trong tim họ, cho nên họ không thấy cái gì là hạnh phúc với họ cả. Thế thì hai phần này chưa phải là cái phần mà đạo lý chúng ta muốn nói, thưa các vị. Là phần B của vấn đề phi thường này. Khác thường trong đạo. Mình vừa chia sẻ với các vị là cái khác thường ở nhân thế. Thế là chúng ta đi vào cái khác thường trong đời sống của tôn giáo. Cái ý đầu tiên mình muốn thưa với các vị đó là thế này. Tức là từ cái tập khí, những con người tu, thưa các vị, họ đều mang vào đời sống tâm linh, tức là mang vào cái chiều hướng tâm linh bằng cái tập khí của họ trong quá khứ để đi vào đạo. Và không có người tu nào từ trên thiên giới rớt xuống đây cả. Họ đều là những con người trong xã hội bình thường họ đến với đạo. Nếu người đó là người có một đời sống vô cùng thông thường giữa trần thế thì họ đến với đạo họ tu, họ cũng là người sống đời sống thông thường thôi. Tức là đời sống họ cũng thả bập bềnh, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống. Họ bằng lòng với đời sống là cơm ngày ba bữa, tối tụng một thời kinh và lăn ra ngủ, chấm dứt. Để rồi chìm cuộc đời hủ mục như lá cỏ bên đường, chứ không có cái gì gọi là phát triển cả. Thưa các vị, nếu nhìn bằng con mắt thông thường thì đây là những nhà sư cơm cháo qua ngày, kiếm miếng sống thay vì làm một cái nghề nào đó giữa trần thế. Thì họ làm cái nghề này tương đối là nó cũng thiện lành, không có lường gạt cướp giật ai, cũng không có làm khổ cuộc đời. Gần nhất là họ không có gia đình, cho nên họ không có làm khổ người bạn đời của họ. Họ không có gây cái nghiệp đó là có nhiều con cái nó chìm nặng trong cái đời sống dung tục bình thường như thế. Thế cho nên đành rằng chúng ta thấy thì nó rất là đáng chán thôi, nhưng mà cũng có một phần đáng khen, đó là họ không tạo thêm những cái nghiệp ác, chắc vậy. Trong khi đó nếu ở bên ngoài đời sống kẻ kia là phi thường, thế thì khi họ luyện mình vô đạo thì cái chuyện gì phát sinh? Cái tập khí vươn cao, tập khí khát vọng, tập khí đuổi theo lợi và danh, thưa các vị, nó vẫn mạnh giống như đời sống thông thường. Cho nên họ vẫn là những người rượt đuổi, khát vọng, chạy vại, ngược xuôi, và cũng nhiều kế sách, nhiều mưu lược, không khác gì nhân gian là mấy. Xã hội có cái gì thì thế giới người tu phải có cái ấy, đó là nguyên tắc. Tại vì anh người của xã hội đi vô, chứ anh không phải là người từ trên trời rớt xuống hoặc là từ dưới đất chui lên. Cho nên khi ta có cái nhìn về điều này thì ta lấy đi được cái chi trong tâm thức ta. Điều thứ nhất là không có thần thánh quá ông thầy tu nào nghe. Dù ông đó ông tự hào ông là thánh, thế nhưng mà các vị hãy nghĩ rằng ông là người giữa trần thế, đến với đạo cho nên ông không khác gì người trần thế là mấy. Ông có lý tưởng tu mà thôi, chứ còn không phải là bậc thánh nhân gì kỳ vĩ giữa cuộc đời. Mình lấy đi cái chuyện thần linh hóa các vị sư, và lấy đi được thì cái gì phát sinh? Ta không đến đổi quỳ lụy, ta không đến đổi vũ đuôi ai, ta không đến đổi coi thường ai. Tại vì sự việc nó là như vậy thôi, không có gì coi thường, cho nên không có gì gọi là thất vọng cả. Tôi đặt hết niềm hy vọng tôi mới thất vọng, còn tôi không hy vọng chi thì đố mà thất vọng được, có phải vậy không? Đây là cái điều rất bình thường. Ví dụ như các vị cứ nghĩ rằng thầy Phước Tịnh chắc là ghê gớm lắm, mà chắc là thánh nhân vân vân, thì các vị sẽ thất vọng khi thấy ông rất là trần tục, rất là bình thường. Còn nếu các vị nghĩ ông như tôi không khác, ông chỉ là một vị thầy có khả năng tu tập hiểu biết giáo lý, truyền đạt những điều đó, mở sáng những trang kinh để cho tôi học hiểu, và ông vẫn là người từ xã hội đi vô, cho nên không có gì khác biệt tôi cả, và không có cái gì thần thánh quá hoặc sơn son thép vàng hoặc đánh bóng gì về bất cứ ai. Thế thì thưa các vị, cuộc đời ta điều thứ nhất là không bị lừa gạt, điều thứ hai không thất vọng, có gì đâu mà thất với vọng, cuộc đời nó là như vậy. Thế thì cái điều đầu tiên thưa các vị, ta hãy nhận diện rất rõ, đó là mọi chiều hướng tâm linh của các tôn giáo, các vị giáo sĩ, các vị thầy, các vị thiền sư giữa trần đời này, như chúng ta nhìn thấy, đều là người từ nhân thế đi vô, cho nên họ có đầy đủ những cái tập khí của người thế gian. Điều thứ hai ta nhìn sâu hơn thì có thể họ có một cái tập khí thánh, do vì trong cái quá trình tu họ tu dày hơn ta, nhiều kiếp đi qua họ đã từng tu, cho nên cái sự biểu hiện của họ nó có một cái nét gì đó nó khác thường, chứ không phải người ấy là người chi ghê gớm cả. Mình lấy đi cái tâm thức văn hóa Đông Phương của mình là cứ sùng mộ các bậc thánh, một bề tôn trọng các đấng quân vương. Thưa các vị, mình lấy cái đó đi để cho đời mình nó đỡ khổ, bằng không thì cuộc đời mình cứ khổ hoài thôi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, chúng ta muốn nói đến là cái thành đạt và chứng đắc từng chặng trên con đường tu. Thưa các vị, nói chung là các tôn giáo đều đặt ra cái mức độ, tức là cái tiêu chuẩn của sự thành đạt. Và đây là cái con đường đi vào đạo. Họ đặt ra như thế này để làm chi? Để có những cái bước phát triển đo được trong đời sống tâm linh. Và cạn nhất đó là trong cái bước đào tạo một người tu thôi, thì cái điều này nó vẫn phải có. Đó là mới xuất gia thì khác, xuất gia lâu thì thọ giới tỳ kheo, rồi thọ giới tỳ kheo lâu thì được tấn phong thượng tọa, tấn phong thượng tọa lâu thì được lên làm hòa thượng lâu thì được lên làm cố hòa thượng. Đó là những chặng đường thành đạt. Đó là cạn ở trong cái mức độ mà chúng ta có thể nhìn được. Thế là thưa các vị, cái mức độ thành đạt đời sống tâm linh thì trong cái quá trình tu, các cái truyền thống đã bày ra là phải chứng những cái tầng tuệ này, tầng tuệ này, tầng tuệ này. Và cái điều này nó rất là rõ ràng trong những cái pháp hành trì rất ư là phương tiện trong các truyền thống tâm linh hướng dẫn cho chúng ta tu tập. Và khi mình nhìn điều này thì thưa các vị, rõ ràng là trên con đường tu tập, nếu mà chúng ta không đủ duyên mai thì chúng ta cũng khó có thể đi vào cái con đường thẳng tắc để thành đạt được cái điểm cuối cùng, đó là trở lại một đời sống nó vô cùng bình thường giữa nhân thế. Mình cứ nghĩ khi đi vào đời tu rồi thì mình phải có một đời sống nó vô cùng khác thường, nó phải có cái gì kỳ đặc, nó phải có cái gì lạ lùng. Người ta chưa thể thành đạt được cái điều chứng nghiệm tâm linh thì họ phải làm ra, vẽ ra dáng về đời sống bên ngoài để biểu hiện cái sự lạ lùng kỳ lạ của người ta, để tôn vinh bản ngã của người ta, phải tạo cái sự cách biệt. Và thưa các vị, tất cả những loại hình thức của tôn giáo nó đều đi vào cái chiều hướng này. Ta có một tâm thức rất bình thường giữa cuộc thế. Ta nghĩ là khi thành đạt được cái điều phi thường giữa nhân gian có lợi có danh thì đã là một cái đỉnh cao mà ai cũng ngắm vào. Nó có vô vàn sự khác biệt về cách ăn, cách nói, cách đứng, cách đi, khác biệt về cái cách hành xử của người giàu và kẻ nghèo. Thế rồi từ cái tâm thức nặng nề tập khí nhân gian này, tới chừng bước vào chùa tu thì chính tự thân của những người tu họ cũng thấm đẫm cái tinh thần này. Cho nên họ không thành đạt đời sống tâm linh thì họ cũng phải cố làm cách nào đó, làm ra cái vẽ cái dáng bên ngoài, tạo cái sắc thái để cho người ta tin rằng đây là con người thành đạt, đây là bậc thánh, vân vân. Thế thì thưa các vị, tất cả những điều đó đều là cái sự thành đạt chứng đắc từ cái cạn của hình thức cho đến cái chiều hướng tâm linh, nó đều có những cái chặng đường đi và để người ta đo được là như vậy. Thưa các vị, đây là con đường phương tiện. Đạt đến tột cùng của giáo lý Đạo Phật Nguyên Thủy là đạt đến vô ngã. Thậm chí là cái tầng thiền thứ tư, đó là gì? Xả niệm thanh tịnh, tức là những cái tầng từ niệm vui của thiền định ban đầu cho tới tầng vui vi tế, cho tới đắc được định, cho tới tầng thứ tư của tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Chỉ còn thuần lại một niệm thanh tịnh, không có hỷ, không có lạc, không có niềm vui thô, không có niềm vui tinh tế gì cả, không có trạng thái chứng đắc gì cả. Ngay tứ thiền thôi thì cái phần thứ tư đã nói đến cái giai đoạn là đạt đến cái chiều kết của một đời sống vô cùng bình thường. Không còn trạng thái gì gọi là thành đạt chứng đắc gì cả. Và cái điều này chúng ta có thể phân ra làm hai để cho các vị nhận diện. Tức là thành đạt và chứng đắc. Cái thành đạt chứng đắc tức là thánh nhân biểu hiện của bên ngoài gọi là thành đạt chứng đắc. Thành đạt ở bên ngoài đó là các vị luyện tập, các vị hành xử, các vị nói năng biểu hiện được một người đạo đức hoàn thiện, biểu hiện được cái tính cách chói sáng vân vân. Đó là cái sự thành đạt ở bên ngoài, người ta có thể nhận diện ra đây là một bậc hiền, đây là một người tu chân chính, đây là một nhà tu phạm hạnh thanh tịnh vân vân. Thì đây là những cái thành đạt mà người ta đo được nhìn vào bên ngoài trong cái sự biểu hiện của các vị. Cái tầng thánh được biểu hiện bên ngoài, thưa các vị, nó rất là dễ để cho chúng ta nhận ra. Và cái tầng này nó là cái cạn bên ngoài thôi. Thế là cái tầng trong là thánh nhân tiềm phục, người ta tu tập thấy chứng được những cái tầng tuệ, đi ngang qua những tầng thiền định. Thì thưa các vị, nó cũng là một loại khác thường ở trong đạo, nhưng mà nó tiềm phục bên trong. Và hai cái điều này nó chuyên chở, nó làm thành cho nhau. Người nào có được những cái tầng tuệ bên trong, hoặc có được những cái tầng an tĩnh, có được những cái tầng hiểu biết giáo lý thâm sâu bên trong, thì họ biểu hiện nó ra bên ngoài. Và tất cả những điều này nó vẫn còn là cái phù du và hướng ngoại, và có sự thành đạt để đo được. Đó là điều thứ hai ta nói về sự khác thường ở trong đạo. Và mình lưu ý một điều thế này: nếu mình chưa đi ngang qua cái chiều hướng khác thường này thì các vị không thể đi đến cái giai đoạn của bình thường tâm thức được. Các vị mà có đọc truyện chưởng là các vị thấy những điều này. Trong truyện chưởng Kim Dung hay ạ, ông có bài ra những cái chương ở trong truyện rất là hay nói được cái ý này. Các vị còn nhớ là trong Tàng Kinh Trác của Thiếu Lâm Tự có một ông già, tức là một vị thầy tu gầy gò quét lá đó. Bình thường ông chỉ quét lá mà thôi, không làm gì chi cả. Thế rồi hai cái tên đạo tặc nó làm gián điệp nơi đó, nó lấy trộm kinh để nó học võ thuật. Một anh đó là Tiêu Viễn Sơn, một anh là Mộ Dung Bác, Lục Mạch Thần Kiếm. Các vị còn nhớ chứ ha. Giờ kể một chút chuyện cho nó dịu bớt đi thôi, các vị thấy căng thẳng quá. Thưa các vị, hai tay này võ thuật tuyệt vời và có một cái mưu đồ vô cùng là to lớn. Một tên đó là mưu đồ khôi phục giang sơn của nước Yên. Một tên đó là cái nỗi căm thù cháy trong trái tim, cho nên hắn muốn học võ thuật để hắn giết tất cả những người đã làm cho hắn tan nát cửa nhà. Và hai cái tâm thức nó tràn đầy phàm phu ác niệm như thế, cùng lén học kinh Phật. Và học kinh Phật bằng một tâm thức như thế thì cái điều gì nó phát sinh? Tẩu quả nhà ma, đúng á. Điều tẩu quả nhà ma cả, thưa các vị. Tức là dù rằng họ vô cùng tài tuấn, nhưng mà cái bệnh nội tạng của họ là sắp chết tới nơi hết. Và cái ông già quét lá, ông thấy thương quá, cho nên ông thấy hai cái tên trộm này nó rình, nó lựa gió công. Ông lấy quyển kinh Kim Cang, ông để phía trước, để trên cái quyển võ thuật đó. Để làm chi? Để phá vỡ hết những cái bản ngã cố chấp này, hận thù này, tham vọng này, sân si. Thế nhưng mà với một tâm thức nó tràn đầy thù hận như thế thì đừng hòng nó đọc được cái kinh phá ngã cho mất công. Cho nên bỏ băng quên, học võ thuật thôi. Và tới cuối cùng thì thưa các vị, khi cái trận chiến xảy ra tàn kinh cát, thì người ta thấy ông già gầy gò quét lá đến nói triết lý đạo Phật, người ta khinh thường, đánh ông một chưởng như đánh vào hư không, không có thấm béo gì cả. Thế là ông vươn tay ra, ông chụp cái là dính một tên. Và chính ông mới điều hòa được cái sự xung động của tham vọng và thù hận trong những trái tim của con người đang bừng cháy kia. Và chính ông là người đạt đến cái đỉnh cao của đời sống vô cùng bình thường, có phải không? Tức là một ông thầy tu gầy gò quét lá, không lợi không danh, không phải là phương trưởng của trụ trì, không phải là người gì nổi tiếng cả, chỉ là ông thầy vô cùng bình thường trong đạo viện mà thôi. Thế nhưng mà võ công của ông cao đến cái tầng mức mà người ta không có lường được, đó là đạt đến sự thượng thừa của võ thuật bằng cái tâm rỗng lặng tịch nhiên. Chính ông là người hóa giải hết những nỗi thù hận trong tâm thức của Tiêu Viễn Sơn. Chính ông là người hóa giải được cái nỗi tham vọng bốc cháy nơi tâm thức của Mộ Dung Bác. Quý vị thấy cái đầu tôi cũng thuộc một loại dữ dằn. Nhớ đủ mọi chuyện trời trăng mây nước. Nhưng mà mình kể chuyện đó không phải để cho các vị tìm đọc tác phẩm đó làm chi, mà để biết rằng đạo lý Đông Phương có khi người ta thoáng thấy, cho nên người ta có một cái nhìn, ta viết ra những điều nó như thế. Thế là từ chuyện đó ta trở lại cái chuyện của chúng ta. Thưa các vị, có những bậc thánh tìm phục, đó là người ta không biết là thánh. Thế nhưng mà chính tự thân người kia thì họ biết chứ, do vì những cái tầng tuệ họ chứng đắc được. Và tóm lại, dù là thánh biểu hiện ra bên ngoài bằng hình thức nói rề rà, đi chậm chậm, đưa tay đưa chân, nó điệu bộ vô cùng, đó là loại thánh bên ngoài. Thánh bên trong là tự anh biết những cái tầng tuệ, những cái năng lực thiền định của anh biết. Nhưng mà những tầng này, thưa các vị, vẫn còn nằm ở trong cái ngưỡng cửa của người phi thường, chưa đạt đến đỉnh điểm của con đường tu tập. Thế là chúng ta đi vào cái tầng thứ ba của vấn đề, tức là vấn đề C, khác thường trên con đường làm đạo. Cái điều này nó rất là dễ hiểu, thưa các vị. Khi mình chưa chạm tay được đến cái vùng đất giải thoát thực sự á, thì trên con đường làm đạo, dù đó là một vị giáo chủ, họ vẫn làm một cái việc, đó là dựng ra tất cả loại hình thức. Tức là dựng ra rất nhiều hình thức qua què qua xoái. Để làm chi? Tại vì tâm thức quá khứ từ phàm phu ta là một loại tâm thức hướng ngoại, vọng động, tham vọng và thành đạt. Thế cho nên khi mình chưa dẹp sạch hết bản ngã của mình, chưa đạt đến cái tầng sâu của tự giác, thế thì mình trở thành một vị thầy lớn, một vị lãnh đạo, thì mình cũng đem tất cả những cái trạng thái tâm thức do quá khứ tập khí của mình đã đúc nên, đã làm dày nên, mình tạo thành những cái lớp vỏ trên con đường làm đạo của mình thôi. Tạo ra là màu sắc qua què qua sói. Và màu sắc này, thưa các vị, nó bị hiển nhiều lĩnh vực lắm. Nào là chùa chiền nguy nga lộng lẫy, nào là nói năng rườm rà trôi chảy, nào là giảng pháp đệm thêm vô võ thuật thi ca, cũng là loại. Thưa các vị, rất là nhiều hình thức nói ra nghe nó rất là mệt, nhưng mà nói nhiều quá ra mình chỉ vào mặt mình chửi mình thì nó rất là tội nghiệp, cho nên hãy nói tiếp. Nhưng mà các vị nên biết rằng khi người ta chưa chạm đến cái vùng đất thật nơi tự tâm rồi, thì trên con đường làm đạo rất cần những cái màu sắc qua què qua xoái, rất cần những tấm lá chắn, rất cần những lớp áo. Và đôi khi tự người ta không có áo, người ta làm cái chi? Người ta khoác áo thụng vào nhau, để lại nhau, để tôn vinh nhau, để làm cho sang, cho quý, nở mặt nở mày nhau. Họ lại nhau là thế. Mặc áo thụng lại nhau, đó là chuyện bình thường giữa trần thế này. Và thưa các vị, đây là một loại hình thức trên con đường làm đạo. Và nếu người ta biết điều này, thưa các vị, người ta gỡ nó rất là dễ và người ta coi rất là thường. Tuy nhiên, thưa các vị, trong cuộc sống đời thường, mọi thứ nó đều có cái giá của nó cả. Tại vì trên con đường làm đạo, nếu các vị không có một cái hình thức như thế, thì các vị không có chuyển tải nội dung như thế. Hình thức và nội dung là hai phần nó gắn liền với nhau, cho nên trên cái mức độ bình thường giữa cuộc đời này, người ta rất cần những loại hình thức để làm đạo. Thế nhưng mà nếu bậc thầy giỏi thì biết rằng đây là hình thức vay mượn, có mặt giữa trần đời để chuyên chở đạo đi vào lòng nhân thế, chứ không phải nó là điều cứu cánh. Thế thì còn chấp nhận được, bằng không thì chúng ta chết chìm trên hình thức. Thế cho nên khác thường trên con đường làm đạo, ý đầu tiên đó các vị nhìn ra những loại hình thức. Và khi mình có được cái nhìn như thế, thưa các vị, mình lấy được những cái kiến chấp của mình về hình thức, và mình cũng không có, mình không có quá ư là cực đoan là loại trừ hết hình thức. Tại vì các vị loại trừ hình thức này thì các vị vô tình lạc vào một cái cực đoan khác cũng là hình thức thôi. Ví dụ như một là tôi có tiền, tôi khoe sang khoe đẹp bằng chiếc áo hồ cầu 10.000, mà tôi không có tiền thì tôi ưỡn ngực ra, tôi ở trần, tôi nói là tôi không cần của tiền, tôi không cần áo hồ cầu, tôi lấy bộ da tôi, cũng là một loại hình thức cực đoan về phía bên kia mà thôi. Một là xa hoa, hai là khổ hạnh, nó đều là những loại hình thức trên con đường phi thường này, để làm lạ mắt người đời, để thu hút nhân tâm, để làm cái công việc là phô trương bản ngã của mình, chứ không quý gì cả, thưa các vị. Thế thì khi ta có cái tri kiến như thế, có cái nhìn thâm sâu như thế, thì lòng ta nó đủ yên bình, không phê bình, không chê trách, và mình đi ngang qua những cái tầng đó rất là dễ. Bằng không thì các vị không vướng tầng hình thức này thì các vị lại vướng tầng hình thức khác. Không chấp nhận ông thầy xa hoa lụa là thì các vị lại chấp nhận cái ông thầy bần hàn khố rách áo ôm, nghĩ rằng đó là cái định chuẩn của bậc thánh, thì các vị cũng đang đi vào trên con đường hình thức. Hãy lấy cái tâm hình thức ra đi để cho cuộc đời nhẹ thở. Đó là điều thứ nhất. Trên con đường làm đạo, khác thường của nó là như thế. Và mình lặp lại, nó hai điểm khác thường. Khác thường xa hoa phù phiếm, khác thường khổ hạnh bần hàn. Hai cái điều này cũng là loại làm cái việc khác thường để làm lạ mắt người đời, để chiêu dụ thiên hạ. Điều thứ hai, cái sự khác thường của nó là những cái tổ chức. Thưa các vị, nó rườm rà, nó ràng buộc, nó bắt người ta thề thốt. Một là đến với đạo phải sống chết. Mà anh không sống chết với đạo, anh bỏ đạo thì anh bị đời đời đọa vô quả ngục. Ví dụ như thế. Thế thì ngoài cái hình thức tự thân, nó còn có một loại hình thức nó phổ biến rộng hơn trong một tổ chức. Thì thưa các vị, đây là những loại hình thái khác thường trên con đường làm đạo, trên con đường giáo hóa, trên con đường xây dựng các tôn giáo. Mà đa phần khi người ta đến cái chiều kích này, nếu người ta làm cái điều đó cho chính tự thân thì người đó chưa đạt đến cái tuệ giác sâu xa nhất. Điều thứ hai, nếu điều đó được phổ biến trong cộng đồng của một tôn giáo, thế thì vị giáo chủ đó chưa đạt đến cái cội nguồn của chân lý. Cho nên cả một cái chiều dài lịch sử hoặc là một cái bề rộng của tổ chức kia, nó lâm vào cái tình trạng như thế. Đó là những cái tri kiến để chúng ta có một cái nhìn về cái con đường phi thường ở trong nhân thế, ở trong đạo, ở trong cái cách làm đạo, trong cái cách xây dựng những cái tổ chức tôn giáo, nó đều đi theo cái chiều hướng như thế mà thôi. Thế rồi chúng ta đi đến cái tầng thứ ba. Mình muốn thưa với các vị cái tầng quan trọng đó là cái tầng này. Đó là cái con đường tự giác của đạo Phật. Điều thứ nhất, cái điều vô cùng đặc trưng và cũng là tinh yếu nữa là đây là con đường hướng nội và vô ngã. Hướng nội không có nghĩa là thành đạt cái chi trong cái tầng tâm thức của các vị cả. Hướng nội nghĩa là để thành đạt được cái phần thâm sâu nhất là các vị bản chất vốn là vô ngã. Không có thêm cái gì trong tự thân các vị cả, kể cả những tầng thiền định, những tầng chứng đắc. Thưa các vị, đó là những cái bước, những cái nấc thang phải đi lên ngoài cho tới cuối cùng không còn nấc thang nào nữa thì làm chi? Không phải đứng trên đỉnh nấc thang. Và nguyên tắc nhà thiền là đến nấc thang tột cùng thì các vị phải bước thêm một bước nữa để vào hư không mênh mông, không còn chỗ nào để bám, không còn chỗ nào để đứng. Các vị tan biến vào cái khoảng không của vô ngã. Thế thì mình định nghĩa cái con đường tự giác Đức Thế Tôn là con đường thành đạt cuối cùng để đạt đến trạng thái vô ngã. Và trong thiền gia họ có câu là đầu sào trăm trượng, mà bước lên một bước nữa thì thế giới mới hiện toàn chân được. Mới hiện ra toàn thế giới là pháp thân Như Lai bất động. Thế còn các vị vẫn đứng trên đỉnh của nấc thang, ngó qua ngó về thấy ta là người đứng cao nhất, thì các vị vẫn còn là người chấp trước vẫn còn là phàm phu, vẫn còn chìm trong sinh tử, chưa thể vượt thoát được trần lao. Ý đầu mình muốn thưa con đường vô ngã Đức Thế Tôn, nó được khẳng định từ ngày Thế Tôn chứng quả chánh giác cho tới hôm nay. Và nó phổ biến rộng đến nỗi là rất là nhiều lĩnh vực của lịch sử, thưa các vị. Ví dụ một cái điều mình đơn cử rất bình thường thế này: Phật Pháp quan niệm cái sự sống còn, phát triển và suy thoái của Đạo Phật nó giống như bốn mùa đi qua thôi. Xuân hạ thu đông giữa trần thế như thế nào thì sự hưng suy của Đạo Phật nó cũng giống như thế ấy. Một bằng chứng đó là vào thế kỷ 13, khi Hồi giáo đổ quân vào đất Ấn, xâm lăng Ấn Độ, thưa các vị, họ giết cả 10.000 tăng sĩ nơi Học viện Na Lăng Đà. Kinh sách La Bối họ đốt cháy tới 3-4 tháng trời vẫn còn ngùn ngục lửa. Và toàn bộ những người Phật tử cư gia đã được Đạo Phật giáo hóa trên 1.000 năm ở vùng Pakistan bây giờ đó, ngày xưa nó gọi là vùng Kashmir, cho tới vùng A Phú Hãn, thưa các vị, Phật giáo đã có mặt 1.000 năm. Thế nhưng mà từ ngày gót chân Hồi giáo đặt vô thì không những chùa chiền bị quỷ phá, tăng ni bị giết và toàn bộ cư sĩ phải đổi đạo. Thậm chí là bây giờ người ta tìm không ra một người Phật tử nào có mặt trên những cái vùng đất Hồi giáo cả. Và cái sự hủy diệt vào thế kỷ 13, 14 nó vô cùng kinh khủng, không thể lường được. Và bằng lưỡi gươm và gót dài, thưa các vị, đoàn quân Hồi giáo đã làm đổi đạo toàn bộ. Chẳng những người Phật giáo không còn bóng dáng, và đạo cổ của Ấn Độ đó là đạo Hindu, bây giờ, thưa các vị, cũng đang rất là khốn đốn, do vì cái lượng của người Hồi giáo vô cùng đông. Cho đến nỗi vào cái năm độc lập của đất nước Ấn, thì các vị hình dung là khi cái nền độc lập vừa có mặt thì cái nội loạn đất Ấn liền xảy ra. Cái chuyện chết chóc giữa Hồi giáo và Ấn Độ giáo nó lớn vô cùng, đến nỗi là phải thành lập ra hai quốc gia. Và hai quốc gia cũng là Hồi giáo nhưng mà lại không thể sống chung với nhau, cho nên chia làm Đông Hồi và Tây Hồi, tức là Pakistan, phải không? Rồi Bangladesh. Và từ cái điều này chúng ta nhìn, thưa các vị, đành rằng chùa tháp bị hủy diệt, 10.000 tăng sĩ bị giết, tất cả người Phật tử bị đổi đạo, nhưng ta chưa hề nghe là các quốc gia thuần Phật giáo cử đoàn quân gì về để giúp cho quê hương đất tổ đó là nơi Đạo Phật từng có mặt khôi phục lại, hoặc để trả thù gì cho cái sự tàn hại Phật giáo do người Hồi giáo gây ra cả. Thế thì thưa các vị, cái điều hiển nhiên và rõ ràng ở đây đó là chi? Sâu xa nhất là cái nền tảng của tự giác vô ngã làm thành tâm thức của những người Phật tử, cho nên họ không thấy cái chuyện thù hận căm ghét hay là cái chuyện phải bảo vệ Đạo Phật là cái gì nó vô cùng ghê gớm. Họ có một cái quan niệm rất ư là chân lý, đó là sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại không của hành tinh này, của văn hóa xã hội, của quốc gia, của loài người, thậm chí của tự thân Đạo Phật, nó đi theo cái chu kỳ thành trụ hoại không, cái chu kỳ ươm mầm, phát triển rực rỡ và suy tàn, đó là chuyện rất bình thường, cho nên không hề có cái nỗi niềm thù hận gì vô cùng ghê gớm, trả thù hay là kéo đoàn quân Phật giáo về để trả thù gì người Hồi giáo cả. Thì các vị hình dung là cái con đường tuệ giác của Đức Thế Tôn, con đường hướng nội vô ngã, nó được đặt nền tảng ngay từ thời Thế Tôn. Nó làm thành luôn một cái dòng chảy cuồn cuộn như tới hôm nay, và nó trở thành cái đỉnh, nó trở thành cái nội dung bao trùm luôn toàn bộ cái nền tảng giáo lý của Đạo Phật. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại, thì thưa các vị, cái con đường hướng nội vô ngã này, hướng ra ngoài thì không hề có cái đặc tính tổ chức gì nó nghiêm trọng, có giáo quyền gì của một tôn giáo, có quyền quy gì đối với các quốc gia theo Đạo Phật, có quyền quy gì đối với những người Phật tử tu và không tu. Anh tu là chuyện của anh, đời sống tâm linh anh vươn đến một cái chiều kích nào đó, anh cảm thấy cái nhu cầu tâm linh vô cùng cần thiết thì anh tu. Thế nhưng mà rồi anh cảm thấy là nó không mang lại nhiều lợi ích cho anh, thế thì anh bỏ tu. Anh quy y rồi nhưng mà 10 năm anh không buồn tới chùa, cũng không có ai trách phạt gì, không ai phạt tiền anh, và cũng không ai dứt phép thông công anh. Anh một ngày đẹp trời nào đó anh thấy bệnh tới nơi rồi, anh sợ chết, anh nói tôi đã quy 10 năm trước, bây giờ tôi trở lại chùa, xin thầy vui lòng là cho tôi đến luôn với chùa để mai mốt tôi chết mấy thầy tụng kinh giúp. Ví dụ như nhà chùa cũng không đòi hỏi là phải bỏ thêm tiền phạt gì, 10 năm anh không đến chùa cả, nó rất là giản dị, rất là bình thường thế thôi. Thế thì thưa các vị, loại trừ đi những cái tập khí vô cùng rườm rà ở nhân thế, ở mức độ cạn thì ta thấy là cái tính tổ chức nó vô cùng lỏng lẻo. Mức độ sâu, từ cái tinh thần vô ngã cho nên không có nghĩ rằng đạo Phật là một chân lý tối thượng bắt mọi người phải quy phục. Càng không nghĩ rằng là tôn giáo tôi là duy nhất, không thể sống chung với bất cứ ai. Các anh là tà giáo, tôi mới là con đường chánh pháp. Thưa không hề nghĩ như thế. Đó là cái tâm thức từ nền vô ngã, nó làm cho tâm thức người ta đủ rộng để dung người, đủ dày để kiên nhẫn, là đủ mênh mông để sống giữa trần đời này, không có làm nên chiến tranh hoạn quả cho hành tinh, thưa các vị. Đó là điều thứ nhất, cái nền của nó là con đường vô ngã. Điều thứ hai chúng ta bàn rất là sâu, đó là đây là cái con đường vô cùng bình thường. Thưa các vị, có hai phần bình thường. Một là bình thường giữa nhân thế, thứ hai là bình thường trong đời sống tu. Thế nào là bình thường giữa nhân thế? Là một người đệ tử của Đức Thích Tôn, cái bình thường nhất là bình thường trong tâm thức của các vị. Người Phật tử không hề tự hào mình là cái chi ghê gớm giữa trần đời cả. Tức là anh không thấy, chỉ có đạo Phật tôi mới giúp người ta giải thoát. Với người Phật tử học hiểu chánh pháp thì họ sẽ thấy một điều đầu tiên để lấy đi cái tri kiến vô cùng cực đoan của họ, đó là họ không thấy đạo Phật là ghê gớm, là tối cao, là hơn tất cả các tôn giáo khác. Họ có thể sống hài hòa, sống chan hòa trong cộng đồng loài người một cách bình thường. Họ làm gì đóng góp được cho nhân thế, họ làm hết sức mình, mà không có vì lý do là để cho thế lực đạo Phật mạnh, để cho cái uy tín đạo Phật cao, để cho ảnh hưởng đạo Phật phủ trùm hành tinh. Họ không hề có một cái tham vọng là tôn giáo tôi phải là độc nhất, mọi tôn giáo khác đều tà giáo, thưa không. Nếu Đức Thế Tôn trong quá khứ đã từng nói ngoại đạo là Ngài chỉ cho những tôn giáo không hướng người ta về đời sống giải thoát tâm linh, mà hướng người ta về lễ lược, hướng người ta về những cái con đường vô cùng sai lầm, đó là khổ hạnh, con đường cầu xin khấn khứa với thánh thần vân vân. Cho nên Ngài phân định như thế thôi. Bản thân của giáo đoàn trong quá khứ, rất nhiều vị Bà La Môn đều trở về đạo Phật và thực hành những pháp môn hành trì để chứng nghiệm tuệ giác ngay nơi tự thân. Đó là điều thứ nhất. Bình thường giữa nhân thế có nghĩa là xây dựng một cái nền tư duy để cho những người Phật tử biết rõ một điều là không kỳ thị, không kiêu ngạo, không cảm thấy sống giữa cộng đồng loài người, nhưng mà ta là một người giống như từ hành tinh nào lạc lõng về đây, ta sống không giống ai cả. Do vậy cho nên ngay cuộc sống người Phật tử nó vô cùng bình thường. Điều thứ hai, ta đừng nghĩ là những cái lời Đức Phật dạy cho những người Phật tử đó là tri túc, đó là chịu nghèo, đó là cam phận. Thưa các vị, cái chuyện tri túc mình lặp lại một lần nữa, đó là dành cho ai? Tri túc vô tham. Thưa các vị, dành cho mấy ông thầy tu. Đúng nguyên tắc là vậy. Thế rồi bây giờ người ta làm ngược lại, bắt Phật tử với tri túc, mà mấy ông thầy thì không chịu tri túc mới lạ cho. Thế thì nó rất là ngược, thưa các vị. Trong khi Đức Thế Tôn phân hai phần là với Phật tử thì phải có công ăn, phải có việc làm, phải có của tiền, phải có gia đình, phải thương yêu chồng, thương yêu vợ, phải trung trinh, làm thế nào tạo được hạnh phúc cho tự thân. Và Đức Thế Tôn không hề chối từ những người cư sĩ làm giàu trong quá khứ, thưa các vị. Ngài còn khuyến khích người ta kinh doanh một cách lương thiện, một cách chân chính. Bởi vì anh mà làm chủ một cơ sở càng lớn bao nhiêu, càng có nhiều công nhân bao nhiêu, nếu anh là một Phật tử thì anh giúp được bao nhiêu người? Có ngàn vạn con người anh giúp được cho đời sống họ ổn định, giàu có. Và thưa các vị, những vị Bồ Tát trong quá khứ đều giàu có cả, chứ không phải là mấy ông nghèo ôm bát đi xin. Cái tinh thần tu giải thoát thì nó khác, mà tinh thần Bồ Tát Đạo đi vào đời thì nó khác. Và tinh thần Bồ Tát Đạo, Đức Thế Tôn còn dạy là người ta có thể đi vào nhiều lĩnh vực nữa kia. Lĩnh vực chi? Có thể làm một tài tướng, lãnh đạo một đoàn quân ở biên cương để chống ngoại xâm. Điều này thể hiện trong vai trò của những vị vua Việt Nam. Người ta nói đến Trần Nhân Tông, người ta nói ông là một tay thì cầm gậy thiền, một tay thì cầm cương ngựa để đánh quân Mông. Và thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là hai vai trò nó rất là khác biệt. Thế nhưng mà bây giờ các thầy lại đem cái vai trò của ông thầy tu dạy cho cư sĩ, thế thì nó vô cùng sai lầm. Cho nên đọc vào Kinh Văn A Hàm để thấy Đức Thế Tôn luôn khuyến khích những người cư sĩ sống giữa cuộc sống đời thường này như bao người, vẫn làm giàu như bao người, vẫn làm quan như bao người, vẫn làm vua như bao người. Ở đây thì không làm vua, nhưng mà các vị có quyền ứng cử tổng thống chứ. Đủ tài năng, đủ trí tuệ và cảm thấy cái nhu cầu rất cần thiết để cải đổi xã hội, đóng góp công sức của mình cho xã hội thì cứ ra tranh cử với Obama chứ chẳng ngán gì ai cả. Thế thì thưa các vị, rất rõ ràng là ngay cái bước đầu đạo Phật, đó là con đường rất bình thường giữa nhân thế. Khi các vị làm một Phật tử thì không có gì khác thường cả, không có cần làm dáng làm điệu gì tôi là Phật tử cả, hãy sống rất bình thường giữa cuộc đời. Nhưng mà cái phẩm chất của các vị là Phật tử thì cứ là Phật tử. Các vị có quyền thâm nhập vô rất nhiều lĩnh vực của xã hội đời thường, không làm sao cả. Mình là Phật tử tu tập thiệt, thế thì cái năng lực tu mình đóng góp được cho xã hội, đóng góp được cho những nơi mình đến, những nơi mình sinh hoạt. Cái sự cống hiến của mình nó không phải chỉ nói không mà thôi. Bằng tự thân đời sống của các vị nó tuôn chảy ra, thiện nghiệp của các vị, ngôn ngữ của các vị, hành xử của các vị, nó làm một cái niềm khích lệ, nó làm một cái niềm cảm hứng cho người ta để người ta chuyển tâm thức người ta tu nữa. Chứ đâu phải chỉ nghe Pháp không mới tu đâu. Thế thì ngay đời sống giữa nhân gian đã là một sinh hoạt Phật tử vô cùng bình thường. Và điều thứ hai, bình thường trong đời sống tu. Thưa các vị, là dĩ nhiên người Phật tử thì chúng ta đã biết là các vị có thể thực tập được những cái pháp môn vô cùng căn bản của Đức Phật dạy. Và chưa hề có một pháp môn nào của Phật mà không ứng dụng được trong đời sống bình thường cả. Tức là các vị mang sự thực tập đó vào ngay đời sống của các vị, ứng dụng trong gia đình của các vị. Tôi ví dụ, các vị mà đi vào con đường thiền tập, các vị hình dung là cái pháp môn thiền tập kia nó có làm cho mình nhiêu khê không? Không. Cũng không hề cần các vị phải đặt cái tượng Phật phía trước mặt các vị tối ngày. Cũng không cần các vị phải tay lần chuỗi tối ngày. Chuyện đó thôi để dành cho mấy ông thầy đi. Hoặc là cũng không cần các vị đeo một cái sâu tràng hạn nó dài như tới bụng để làm cái chi. Các vị cứ sống dung dăng dung dẻ giữa trần đời. Các vị cứ đeo vòng, đeo xuyến hoặc là kim cương học xoàn có bao nhiêu các vị cứ đeo bình thường. Ai mà biết các vị tu là không tu. Mà các vị vừa là người rất bình thường giữa cuộc đời bình thường, nhưng mà các vị sống tràn đầy sự tỉnh giác, nhận biết, hít vô tôi biết tôi đang hít vô, thì có trời mà biết các vị đang tu hay là không tu, có phải vậy không? Tôi sống giữa trần đời, tôi hiên ngang đi đó đi đây, thế nhưng mà tôi đang an trú trong pháp hành trì, tôi đang thiền tập, có trời mà biết chứ ai mà thăm dò được cái chiều kích tâm linh tôi đang sống thưa các vị. Thế thì ngay pháp môn thực tập của người Phật tử nếm trải được thì các vị tu rất giản dị, rất bình thường trong đời sống bề bộn này. Thế là cái chiều kích sâu hơn, đó là chiều kích ngộ đạo. Kỳ thực là ngộ đạo không có nghĩa là cái gì ghê gớm. Tức là không phải là các vị ngộ đạo rồi thì mặt mày của các vị nó xanh ra hay hoặc nó đỏ như quan công. Cũng không hề có chuyện ngộ đạo rồi mặt của các vị nó sáng hơn, nó có hào quang gì cả. Nó bình thường, vô cùng bình thường như thế mà thôi. Và điều thứ hai thưa các vị, không phải chúng ta ngộ đạo là do vì có một tia lửa từ trên trời xẹt xuống, cũng không phải do vì có một vị thần linh hay là Bồ Tát Quan Thế Âm gì hiện ra trước mặt truyền cho ta cái pháp nhiệm màu chi. Tất cả điều đó đều thuộc về loại phi thường, đến đi có không sinh diệt, và không phải là cái thấy được đạo thật bình thường nơi các vị. Ngộ đạo là cái từ thưa các vị nó vô cùng là ghê gớm, nhưng mà kỳ thực nó vô cùng giản dị. Tức là các vị thấy được cái không sinh diệt nơi cái sinh diệt gọi là ngộ đạo, chứ có gì ghê gớm đâu. Để mình kiếm trong thiền thoại những cái câu chuyện để cho các vị ngộ đạo cho dễ rồi đó. Có một hôm Quang Dũng là đệ tử Ngưỡng Sơn, ông hỏi một câu thế này: chân Phật trụ Hà xứ? Câu này nó có một cái hàm nghĩa là Phật thiệt ở đâu? Phật giả ngồi ở đây thì thấy rồi. Nhưng mà thưa các vị, Phật này đúng là Phật giả hay là Phật thiệt? Phật bên ngoài, Phật dù là bằng đồng, dù bằng xi măng, dù bằng gỗ, nhưng mà thưa các vị, nếu bằng đồng thì bỏ vô lò nung 3.000 độ thì có Phật nào chịu nổi? Cho nên Phật giả. Không có Phật nào bên ngoài là Phật thiệt cả. Thế thì Phật thiệt phải ở trong các vị. Và cái câu Ngài Quang Dũng hỏi là: xin Thầy chỉ cho con biết Phật thiệt ở chỗ nào, để con nắm ông Phật của con an trú trong ông Phật của con để con tu. Thế là Ngài Ngưỡng Sơn Ngài đáp: ngôn hạ vô tướng giả bất tại hà xứ. Phật thiệt của ông á, ngay nơi lời nói ông á, mà nó vô tướng, mà nó không ở chỗ nào khác hết. Thế thì hiểu làm sao? Thưa các vị, nếu không có cái biết từ bên trong các vị thì làm sao các vị nói? Nhưng mà không phải lời nói là Phật. Tại vì sau cái lời nói còn có một con người đang nhìn thấy từng lời nói nữa. Phải vậy không? Nó không ở chỗ khác mà không phải lời nói. Ngay trong lời nói mà nó vô tướng. Thưa các vị, lời nói nó hữu tướng hay là vô? Thưa, hữu tướng. Do vì điều thứ nhất là tôi truyền đạt lời nói đến các vị nghe được. Điều thứ hai, trước khi lời nói nào nó sinh ra thì nó đã có một tràng ý thức, dù rằng nó rất là tinh, rất là nhạy, người ta không thể nhìn được, nhưng mà tự thân tôi thì tôi có khả năng nhìn từng tràng câu nói trong đây nó đưa ra. Tất nhiên nó hơi khó, nhưng mà ta nhìn điều này thì nó dễ hơn nữa. Ví dụ như các vị suy nghĩ, các vị thấy là từng dòng chữ suy nghĩ nó diễn hành ngang qua, thì cái suy nghĩ nó hữu tướng do vì còn bị thấy. Còn cái nhìn thấy sự suy nghĩ thì nó vô tướng. Có phải vậy không? Cái thấy dòng chảy suy nghĩ thì cái đó nó không có tướng trạng gì cả, nhưng mà nó một loại ánh sáng, nó có thể soi sáng tất cả dòng ý niệm các vị đang sinh đang diệt trong đây. Thế thì Ngài trả lời một câu, tức là đây là câu nói Ngài Ngưỡng Sơn Ngài khai thị nghe. Cái năng lực Phật đó nó vốn là vô tướng ngay trong lời nói, nhưng mà nó không phải lời nói, mà nó không phải ở chỗ khác. Thế thì các vị quy chiếu về những cái điều mình chia sẻ lâu nay thì các vị thấy Phật thiệt chính là cái biết. Phải vậy không? Cái biết không lời, cái biết rỗng lặng, tịch nhiên, tỏ chiếu hiện tiền thì Phật thiệt ngay chỗ này chứ còn đâu nữa. Và từ điều này, thưa các vị đọc vào những câu thiền thoại khai thị đều chỉ chỗ này chứ không chỉ chỗ khác. Thế thì trong đời sống của những người tu mà thấy được đạo rồi thì họ có làm cái gì ghê gớm hơn không? Không. Ngay trong lúc đứng đi nói năng hành xử, đi tới đi lui, nheo mắt nhướng mày, ăn ngủ bình thường, nhưng mà họ khéo sống được với cái thể biết hiện tiền thì gọi đó là người thấy được đạo. Và khi họ làm được điều này thì thưa các vị, họ vô cùng giản dị, vô cùng bình thường giữa cuộc sống, không có trốn đời, không có chạy đi đâu cả. Họ sống được với cái thể biết chân thật hiện tiền thì thưa các vị, có gì khác biệt với chúng ta đâu? Có gì mà ghê gớm đâu? Họ không cần phải biểu lộ cái điều gì ghê gớm cả. Họ chỉ là một việc vô cùng giản dị là sống giữa trần đời, đi vào, đi ra, đi tới, đi lui. Thế nhưng mà họ luôn quy chiếu tâm về sống ngay trong trạng thái Phật thiệt của chính họ. Thế thì thưa các vị, đạt đến cái chiều kích bình thường nhất của sự tu là đạt đến chỗ này. Chỗ này nó đi ngang qua cái tầng phi thường để nó đến, để nó rớt vào cái chỗ vô cùng bình thường như thế. Rớt vào chỗ này thì gọi đó là người sống được trọn vẹn với đạo, trọn vẹn với Phật, trọn vẹn với cái thể bất sinh bất diệt. Phần đầu mình đã thưa với các vị đó là khi ta thấy ta là buồn, là giận, là ghét, là thương, ta đồng nhất ta vào nó thì ta chìm vào cái chiều kích của sinh tử, của luân hồi, của thông thường, của cuộc thế, đến và đi giữa trần đời này như chiếc lá hủ mục theo với thời gian. Còn nếu ngay trong cuộc sống đời thường này mà các vị thấy được điều này thì các vị vẫn không khác biệt gì cả. Thế nhưng mà các vị đang sống ở cái chiều kích tâm linh thứ hai, tức là đang là người phàm nhưng mà tâm các vị là tâm của những vị thánh. Tại vì ta đã đồng nhất ta với cái thể Phật thật nơi chính ta. Và khi sống với điều này thưa, cái chuyện tất nhiên đó là cái quả nó phải đến. Đó là chi? Là bất sinh và bất diệt. Đi với Phật thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Các vị đi với tâm thức sinh diệt phàm phu thì các vị không có cách gì mà thoát khỏi cái dòng chảy của sinh diệt luân hồi, nhận chìm mình trong cái vòng quay của nó. Còn các vị an trú ngay nơi cái tâm thể bất động vô sinh thì các vị phải vô sinh thôi, chứ không có lý do gì khác cả. Thế thì thưa các vị, cái con đường vô cùng bình thường của người tu chúng ta trở về đến đỉnh của nó, đó là ngộ ra được tâm thể chân thật không sinh không diệt của chính các vị, sống được với nó, thì các vị rơi rụng bớt những cái tầng qua què qua sói màu sắc bên ngoài, hình thức bên ngoài. Các vị càng sống lâu với đạo, càng tu tập thì các vị càng chìm lặng vào cái chiều sâu tâm thức rất là bình thường, giản dị. Thưa các vị, mình chưa cần ngộ đạo nhiều đâu, thoáng thấy đạo thôi thì nó cũng lấy đi được những cái gì trong tâm thức ta, loại trừ bớt cái bản ngã, cái cố chấp, cái buồn phiền, cái giận tức, cái bất an, cái hình thức, cái qua què qua sói. Tự nhiên là đời sống mình nó nhẹ ra, nó giản dị ra, nó bình thường ra, nó dễ chịu ra, dễ chịu với ta, dễ chịu với người. Và thưa các vị, một đời sống như thế thì người ta, thưa các vị, người ta giàu có hơn mình gấp bội. 100 năm đời người họ sống được như thế thì niềm vui nó tràn đầy. Điều thứ hai, họ khác biệt với cái người có niềm vui thành đạt trong đời sống phi thường. Họ cũng không có cái nỗi buồn chán ủ ê như đời sống như đời sống thường tình. Họ là người bình thường, nhưng mà họ khác biệt với phi thường và khác biệt vô cùng với đời sống thông thường ở phía trước. Đó là đôi điều chúng ta đi ngang qua, ba điều mà chúng ta chia sẻ với nhau. Thế rồi cái chuyện kết luận ở đây, cái điều phải tới là cũng phải kết thúc thôi, cũng phải chia tay nhau để đi về thôi. Thưa đại chúng, là trước khi đi đến cái kết luận, mình kể cho các vị nghe một đoạn thiền thoại nữa để cho các vị ngộ đạo cho nó dễ thôi. Đệ tử của ngài Nham Đầu có một người tên là Sư Nhan. Một hôm ông hỏi thầy thế nào là lý bản thường. Cái câu thế nào lý bản thường nó giống như cái câu của ngài Quang Dũng. Ngài hỏi thầy của ngài là ngài Ngũ Sơn vậy. Phật thiệt ở đâu? Thế nào lý bản thường, nó có cái hàm nghĩa vậy. Thì ngài Nham Đầu ngài nói động rồi. Rồi Sư Nhan hỏi tiếp câu, động rồi thì làm sao? Thì thầy ông đáp là động thì mất lý bản thường, chứ có sao đâu. Sư Nhan trầm tư một hơi. Thầy ông, tức là ngài Nhâm Đầu, nói một câu là chấp nhận nó thì chưa thoát khỏi căn trần, mà không chấp nhận thì mãi chìm trong sinh tử. Và mình đi lại cái đoạn nhân duyên này, mình thấy cũng gần 6 giờ rồi, nhưng mà cũng nói cho nó hết ý. Thế nào lý bản thường có nghĩa là xin thầy chỉ cho con biết cái gì là Phật thiệt nơi con. Và khi mình khởi ý như thế thì cái gì nó có mặt? Tức là không an trụ được trong cái trạng thái nhận biết vô niệm vô ngôn hiện tiền. Nếu các vị không khởi ý, không nói thầm thì các vị đang an trú trong trạng thái nhận biết tỏ sáng hiện tiền, thì các vị đang trụ trong lý bản thường, tức là đang ở trong Phật tự thân của chính các vị. Còn khi mình khởi ý, mình nghĩ là phải tìm Phật ở đâu, phải hướng về chỗ nào, thế thì các vị đã khởi vọng thức lăng xăng. Cái từ khởi vọng thức lăng xăng đó nó rất là kinh điển. Thế nhưng mà cái từ dễ hiểu nhất mà chúng ta có thể thăm dò dễ đó là khi các vị rầm rì nói thì thầm trong đây, dù những câu nói ấy là câu nói đầy đạo lý, hay những câu nói ấy là câu càm ràm, khó chịu, nguyên thuyên, cũng là một loại câu nói như nhau, phải không? Những ý tưởng nó cao vời, những tư duy nó tốt đẹp, vân vân, thì nó không khác gì những cái loại suy nghĩ hoàng xiên hay là tiêu cực cả. Nó cùng một loại như nhau thôi, cùng một loại tâm thức nghĩ suy vọng động như nhau thôi. Có điều cái chiều hướng tiêu cực thì nó đi hướng này, chiều hướng tích cực cao quý thì nó đi hướng kia, nhưng mà cùng trên một bình diện, trên một chiều ngang thôi. Trong khi lý bản thường là cái nó vượt khỏi cái chiều ngang của tâm thức bình thường. Chiều ngang của tâm thức bình thường mình đừng nghĩ là nó ở phía dưới, rồi cái chiều kích tâm linh mà phi thường nó vượt lên trên, chứ không, nó ngay cái chiều kích tâm thức bình thường thôi. Tại vì khi anh suy nghĩ, anh chìm mất vào sự suy nghĩ thì anh lạc vào vọng thức. Còn nếu sự suy nghĩ đang có nhưng mà anh sụt lui lại, anh là người thấy, Sự suy nghĩ là cái bị thấy thì liền tức khắc anh đã ở trong cái chiều kích tâm linh vô niệm, đang trụ trong Phật của chính anh, đang ở trong lý bản thường chứ không có chi lạ cả. Thế cho nên vừa khởi nghĩ thì thầy ông quở động rồi, ông đã mất lý bản thường rồi. Chỉ đơn giản như thế mà thôi. Rồi hỏi cái câu là lúc động thì thế nào? Thì ông đáp là khi động thì mất lý bản thường. Nhưng mà rồi ngài sư nhan ta chưa có thể thể ngộ được điều này, hơi trầm tư, nhíu mày suy nghĩ một chút, không biết thầy nói như thế là ý nghĩa làm sao. Thì ngài Nhâm Đầu hạ câu là nếu ông chấp nhận thì chưa vượt thoát căn trần, mà không chấp nhận thì mãi chìm trong sanh tử. Thế nào là chấp nhận thì chưa vượt thoát căn trần? Nếu ông không nhận ra cái chỗ vô niệm hiện tiền, ông là cái biết, mà ông thấy ông chỉ là cái bị biết, thì ông dính với căn với trần. Ngay nơi căn trần có mặt thì liền có sự suy nghĩ, chưa thể đi lên cái chiều kích cao hơn, chỉ ở trong cái bình diện bình thường của sự suy nghĩ của tâm thức nguyên thiên thôi. Trong khi tâm thức nguyên thiên và cái khả năng nhìn được tâm thức nguyên thiên thầm thì đó, nó rất là gần thưa các vị. Một là các vị thầm thì nói năng nguyên thiên cả ngày, hai các vị là người nhân chứng nhìn thấy khả năng nói năng của tâm thức các vị. Hai điều này nó rất là gần. Nó gần đến độ là không cần một cái tích tắc nữa, không cần một cái nháy mắt. Cho nên nếu chấp nhận nó, tức là chấp nhận ta là sự suy nghĩ, thì không vượt thoát tử sinh, không vượt thoát khỏi căn và trần. Khi căn và trần dính nhau thì liền suy nghĩ. Mà nếu chấp nhận nó thì chìm trong sinh tử là như thế. Thế thì cái câu khai thị này tuy nó rất là khó hiểu và mình giải thích dài dòng, nhưng nó có một cái quy chiếu là thế này. Các vị đích thực không phải là cái suy nghĩ, các vị là cái năng lực bao trùm luôn sự suy nghĩ. Các vị đích thực không phải là cái buồn vui, mà các vị là cái năng lực thấy buồn, thấy vui đang đến, đang đi. Và dùng cái ví dụ dễ hiểu là các vị không phải là những tảng băng trôi trên biển, các vị không phải là bọt nước, mà các vị là biển mênh mông. Các vị không hề là thân, không hề là vui buồn, không hề là sự suy nghĩ, mà các vị là cái biết phủ trùm lên ba cái phần đó. Và cái biết này nó chưa hề vắng mặt lúc nào trong đời sống của ta cả. Ta đến, ta đi, ta đứng, ta ngồi, ta ăn, ta ngủ đều ở trong trạng thái biết. Cái biết ấy như hư không rỗng lặng bao quanh đời ta. Thế thì thưa đại chúng, cái điều mình giải thích như thế để quy chiếu về một cái kết luận như thế này: những chiều kích cạn và sâu nó đều có mặt ngay trong đời sống này. Ngay thân của các vị là tâm của các vị. Ngay nơi thân vật lý này thì ta đã có những cái chiều kích bên sau, đó là buồn giận của ta, suy nghĩ của ta, ưu tư phiền muộn của ta. Nó đều nằm trong một hình hài của các vị. Rồi cái chiều kích sâu hơn thì thưa đại chúng là ngay trong buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn, ngay những cái suy nghĩ thầm thì nó cũng có cái phẩm chất Phật kề cận và lòng bên trong đó. Thế thì chiều kích cạn hay sâu gì nó cùng có mặt ngay trong một đời này. Rồi đi một tầng nữa thì thưa các vị, chiều kích thánh nhân hay là phi thường hay là Phật, nó đều có mặt ngay trong hình hài phàm phu của các vị. Do vậy cho nên nếu mình vụng á, thì mình chỉ sống bằng cái chiều kích rất cạn của một đời sống, một sinh vật không khác gì với những loài động vật giữa trần gian này. Có điều động vật này đi hai chân và có được năng lực suy nghĩ, nhưng mà chúng ta cũng đều ném đời mình vào vô thường để sống và chết nó trôi xuôi. Thế thì chúng ta đang phí phạm một đời, trong khi ta có khả năng thăm dò rất sâu vào chiều kích tâm linh bên trong của ta. Điều thứ hai, thưa các vị, không ai thay cho các vị làm điều này cả. Các vị không thể hướng ra bên ngoài cầu khẩn thần linh hay là nhờ Đức Phật nào giúp các vị để các vị có thể sống được sâu sắc cái chiều kích tâm linh bên trong các vị được. Các vị phải tự mình sống với, tự mình mày mò, tự mình đào xới vùng đất tâm của các vị. Và không có loài động vật nào mà nó có được nhiều thuận duyên giống như loài người cả. Loài động vật bình thường thì nó chỉ bằng lòng với đời sống hiện tiền của nó, giải quyết cái ăn, giải quyết cái ngủ, giải quyết cái động dục từng mùa đi qua, mà sống cuộc đời nổi trôi bồng bềnh theo đến đi sống chết mà thôi. Chỉ có loài người, thưa các vị, họ mới có khả năng thăm dò vào những cái chiều kích sâu như vậy. Do vì họ có quá khứ để nhớ, họ có tương lai để nghĩ suy, để toan tính, họ có những cái chiều dài quá khứ đi ngang hiện tại hướng tới tương lai. Thế thì tâm thức của họ nó đầy đủ phẩm chất để đẩy họ lên đến một bậc thánh. Cho nên chỉ có loài người có được cái duyên mai như thế. Mà nếu loài người mình mà mình không thể đào sâu vào vùng đất tâm của mình để nhận ra được ngay tự thân này có cái phẩm chất vô cùng là tuyệt vời, đó là phẩm chất bất sinh bất diệt, thế thì mình sẽ phí phạm một kiếp sống. Và mình nhắc lại, không ai thay mình làm được điều này cả. Không có vị thần linh thượng đế nào hay là Đức Phật nào thay cho các vị. Các vị phải làm chủ chính cuộc sống các vị. Điều thứ ba, thưa các vị, ta có một đời sống đồng đẳng như nhau. Thế nhưng mà mình trân quý nó, mình sống xứng đáng hoặc phí phạm đều do các vị quyết định mà thôi. Không ai quyết định giùm các vị được cả. Mình thông minh thì mình sống một đời sống rất là xứng đáng. Xứng đáng cho kiếp hiện tiền. Và nó gầy hạt mầm để cho những kiếp lai sinh mình sống càng ngày càng cao hơn, càng đi vào chiều sâu đời sống tâm linh hơn. Còn nếu không thì thưa các vị, mình sẽ hoang phí đời mình, nó vô cùng tội nghiệp. Mình xin dừng ở đây. Xin cảm ơn thầy chú. Thưa các vị, là chúng ta sẽ chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để